Tu chân tứ vạn niên chương 1549, vũ trụ, ta đã trở về. Thực hiện bước nhảy có 3 yếu tố lớn. Quan trọng nhất tự nhiên là tọa độ đích đến. Đó là tập tin tức do hàng trăm hàng ngàn chuỗi tham số cấu thành. Chẳng những phải chỉ ra vị trí tương đối của nơi đến trong vũ trụ, còn phải phân tích tốc độ quay, quỹ tích của nó chung quanh hành tinh, nói chung là cực kỳ phức tạp. Trong trên ngàn loại tham số đó, khuyết thiếu hoặc sai lầm một cái cũng có thể sai một ly đi một dặm, bị truyền tống đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Thứ hai là tinh cự. Tinh cự tương đương với hải đăng trong tinh hải, đi truyền trên biển rộng mênh mông, chỉ biết vị trí, bến cảng thôi thì chưa đủ, trong hoàn cảnh mưa gió bão bùng, tầm nhìn hạ thấp, có khi phải cần vài tòa thậm chí vài chục tòa hải đăng công suất lớn liên tục chỉ dẫn mới có thể thuận lợi đi đến mục tiêu. Càng là tinh hạm khổng lồ, hạm đội quy mô lớn, khoảng cách thực hiện bước nhảy càng xa, đẳng cấp tinh cự lại phải càng cao, công suất phải càng lớn. Bằng không rất có khả năng xảy ra tình trạng mấy chục chiếc tinh hạm cùng nhảy đến một nơi, va chạm thậm chí dung hợp vào nhau, phát sinh nổ lớn liên hoàn. Điều này giống như mấy chục chiếc thuyền hàng vài chục vạn tấn đồng loạt xông vào bến cảng nhỏ hẹp, nếu không có hải đăng và hoa tiêu viên chỉ dẫn, tất sẽ phát sinh va chạm hoặc mắc cạn. Yếu tố lớn thứ ba tự nhiên là linh năng tiêu hao khi thực hiện bước nhảy. Bước nhảy không gian là một loại truyền tống đặc thù, di chuyển một lượng vật chất nhất định trong không gian 3 chiều, xé rách bích chướng không gian 4 chiều, truyền tống chính xác đến một điểm khác, lại từ không gian 4 chiều quay về 3 chiều, trọng cấu lại hình thái ban đầu. Linh năng tiêu hao trong toàn bộ quá trình là một con số trên trời, khoảng cách truyền tống càng xa, yêu cầu đối với nơi đến càng chính xác, linh năng tiêu hao lại càng lớn. Lúc trước Lý Diệu có thể mượn nhờ hỏa hoa hào, từ hài cốt long tinh nhảy đến phi tinh giới, đó là bởi hắn căn bản không thiết lập đích đến, yêu cầu về độ chính xác tiệm cận bằng không, cho nên mới có thể dựa vào ngủ say mấy ngàn năm trên hỏa hoa hào, cuối cùng vẫn dư lại chút linh năng. Nhưng tỷ lệ may mắn một phần vạn như thế không phải ngày nào cũng có thể đụng với, tuyệt đại đa số trường hợp thực hiện bước nhảy không mục đích sẽ chỉ nhảy tới sâu trong tinh hải hắc ám lạnh lẽo. Còn những lần thực hiện bước nhảy có chuẩn bị, đích đến được thiết lập rõ ràng, thì tất cả bệ phóng đều có nguồn phát năng lượng cực kỳ mạnh lẽ. Thiên Nguyên Đại Pháo ở Thiên Nguyên Tinh sử dụng lực bộc phát của nham tương trong lòng đất. Huyết Yêu Chi Nhãn ở Huyết Yêu Giới sử dụng lực hút thủy triều giữa hành tinh và ba vệ tinh xung quanh. Vũ Trụ Cung trên Băng Vương Tinh ở Phi Tinh Giới thì lại lợi dụng thần thông cường đại di lưu từ thời đế quốc Tinh Hải, bình thường tích xúc lực tự quay của hành tinh như là lên dây cót, tích xúc đến điểm tới hạn liền phóng ra lực đẩy vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, trong tay đám cường giả cổ thần giới có cổ tinh đồ lưu lại trên chiến hạm nữ hoa, ngoài ra còn có quỹ tích của đạo tín hiệu 100 năm trước phát ra từ cổ thánh giới về hai giới Thiên Nguyên và Phi Tinh. Thông qua hai thứ này, có thể sơ bộ tính toán ra tọa độ đại khái của tinh diệu liên bang. Mà ở bên ngoài, phạm vi thế lực nghi thuộc tinh diệu liên bang, vừa khéo có hồng cự tinh trên tinh vực vi quang, quang phổ và tham số của nó đều có ghi chép kỹ càng trên tinh đồ, có thể dùng làm tinh cự tự nhiên, chỉ dẫn phương hướng. Vấn đề duy nhất còn lại là linh năng cần tiêu hao khi thực hiện bước nhảy. Chiến hạm lớp huyết nhận là một loại tinh hạm cấp chiến thuật, chiến pháp bình thường của nó là di chuyển xung quanh mẫu hạm siêu khổng lồ, đột kích kẻ địch ở tầm gần, giống như cá mập đi theo bên người cá voi vậy. Thường thường mà nói, chiến hạm lớp huyết nhận không một mình thực hiện bước nhảy khoảng cách cực xa, mà được biên chế trong hạm đội đế quốc. Trong hạm đội tự nhiên có xuyên thoa hạm chuyên phụ trách xây dựng truyền tống trận quy mô siêu lớn trong vũ trụ. Không chỉ có thể trực tiếp tạm thời dựng lên truyền tống trận trong tinh hải, mà còn có thể phát ra một đạo từ trường bảo hộ siêu mạnh, bao bọc toàn bộ hạm đội, dùng một hình thái chỉnh thể, đồng thời truyền tống tới điểm đến. Mất đi từ trường bao phủ từ mẫu hạm cùng với linh năng thôi động công suất lớn từ xuyên thoa hạm, chiến hạm lớp huyết nhận chỉ có thể thực hiện bước nhảy cự ly ngắn, từ bên ngoài tinh vân hắc ám nhảy vào sâu bên trong đã là cực hạn, không khả năng nhảy tới khoảng cách xa như tinh vực phụ cận tinh diệu liên bang. Nói dễ hiểu hơn thì là, nó cần phải có người hung hăng đá một cước vào mông mới có thể dương cánh bay lượn, xuyên qua vũ trụ. Huống hồ, bước nhảy không gian mang theo hành khách tu vi càng cao, độ chịu tải trong không gian 4 chiều lại càng lớn, linh năng tiêu hao lại càng nhiều. Chính vì điểm này, trước kia bí tinh hội của tinh diệu liên bang chỉ có thể lựa chọn tu chân giả trúc cơ kỳ đi chấp hành nhiệm vụ thăm dò bí tinh, nguyên nhân là bởi vì lúc đó đẳng cấp Thiên Nguyên Đại Pháo không đủ. Hiện tại, bao gồm cả Hắc Dạ Lan, số người cần truyền tống lên tới 11 Nguyên Anh, cộng thêm 2 Hóa Thần. Mẫu hạm chủ lực của hạm đội đế quốc cũng chưa hẳn mang theo được nhiều tuyệt thế cường giả như vậy. Càng đừng nói đến chiếc chiến hạm rách rưới tả tơi, miễn cưỡng mới chấp vá ra được này. Lý Diệu, Long Dương Quân, Hắc Dạ Lan, Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân, năm người khổ sở tìm tòi, dốc lòng nghiên cứu hơn mấy tháng, cuối cùng, Lý Diệu và Long Dương Quân mới cùng nhau nghĩ ra một cách tương đối mạo hiểm. Bọn hắn sẽ tháo xuống một đơn nguyên khiêu dược tinh hải trên chiến hạm nữ oa, ghép ra sau Hoang Nha Hào, dùng làm máy động lực. Còn năng lượng cho đơn nguyên khiêu dược tinh hải thì đến từ mặt trời. Chư vị đạo hữu, mọi người ngồi vững, muốn mang theo nhiều siêu cao thủ nhất lưu như chúng ta thực hiện bước nhảy khoảng cách xa, cần một lượng linh năng vô cùng tận bộc phát trong nháy mắt. Long Dương Quân hưng phấn xoa xoa tay, nhìn vào kênh truyền tin cười nói, bản thân Hoang Nha Hào không đủ để lập tức banh ra linh năng cường đại như vậy, cho nên chúng ta phải mượn nhờ lực lượng mặt trời, chính xác hơn thì là mượn nhờ lực bạo phát của mặt trời. Các ngươi không cần biết lực bạo phát của mặt trời rốt cục là cái gì, chỉ cần tưởng tượng nó như là thủy triều trên bề mặt Thái Dương là được. Tiếp sau đây, ta sẽ tìm một khu thung lũng hình yên ngựa dễ sinh ra lực đẩy nào đó trên mặt trời, điều khiển đơn nguyên khiêu dược tinh hải bắn về khu vực đó một đạo huyền quang đặc thù, tính thử đánh vỡ kết cấu linh từ ổn định vốn có, kích phát lớp vật chất ở tầng sâu để nó bạo phát, biến thành một đạo sóng lớn, hung hăng đẩy chúng ta đi. Nghe không hiểu ta nói gì, không sao cả, mọi người chỉ cần biết, đây là phương pháp ghi lại trong ngọc giản thao tác khoang động lực của chiến hạm nữ oa, xác suất thành công khả năng rất cao, dù thật sự thất bại cũng không sao, bởi vì chúng ta sẽ ngay lập tức bị vầng mặt trời nuốt chửng, ta cam đoan, tuyệt đối không có nửa điểm thống khổ. Ha ha, tìm được khu thung lũng hình y ngựa rồi, các vị ngồi vững, tất cả nhớ vận chuyển công pháp, kiên định đạo tâm, thủ hộ thần hồn, ta sắp bắt đầu oanh kích mặt trời. Mặt trời của thánh giới so với Hoang Nha Hào thì như một mảnh biển cả thiêu đốt hừng hực với con ếch xanh nho nhỏ bên bờ biển vậy. Thực sự là như muối bỏ biển. Giờ khắc này, con ếch mới vừa bò ra khỏi giếng cạn đi tới bờ biển lại hướng tới vũ trụ đang thiêu đốt hừng hực, mở miệng, phát ra tiếng gầm rú. Ở trước mắt mặt trời, tiếng trống kia quá mức nhỏ bé, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng mà, khi tia sáng bắn vào tầng ngoài mặt trời, khu vực chung quanh thung lũng hình yên ngựa đột nhiên ảm đạm, tầng băng trôi màu đen chợt vỡ tan, như núi lửa bộc phát, vật chất ở tầng dưới tuôn ra như hồng thủy, tạo thành một suối phun mỹ lệ, sáng chói đến tận cùng. Suối phun này bắn thẳng về phía Hoang Nha Hào, nháy mắt cắn nuốt khoảng cách mấy chục vạn thước. Phía sau Hoang Nha Hào sớm đã mở ra gần trăm buồng mặt trời ngân quang lóng lánh, mỏng như cánh ve, chuyên dùng hấp tư sóng bức xạ mặt trời. Oanh! Vầng mặt trời cao mấy chục vạn thước lập tức bao trùm lấy Hoang Nha Hào, như con sóng lớn không chút lưu tình cắn nuốt vận động viên lướt ván. Trên trăm buồng mặt trời mở toang, phù văn tuyên khắc rậm rạp trên đó sáng bừng lên, điên cuồng hấp thu linh năng cường đại cất chứa trong sóng bức xạ. Cuồng mặt trời tuy thanh thế thoạt nhìn rất hải người, nhưng thực tế nhiệt độ lại cực thấp, chỉ chừng 5.000 đến 8.000 độ, so với nhiệt độ trên trăm vạn ở bề mặt hành tinh thì chẳng đáng là gì. Chính bởi thế, văn minh nữ oa mới có khả năng lợi dụng cuồng mặt trời để tiến hành xuyên thoa trong tinh hải. Chẳng qua, dù chỉ 5.000 đến 8.000 độ, nhưng đối với Hoang Nha Hào miễn cưỡng chấp vá ra, cùng với thành viên trong đó thì vẫn cứ là khảo nghiệm tương đối dày vò. Tất cả mọi người đều mặc trang phục chiến đấu và tinh khải đến từ đế quốc, đồng thời co rút trong bọc hoảng xung, một bên nghe sóng mặt trời xung kích sát ngoài tinh hạm, một bên yên lặng vận chuyển công pháp, kiên định đạo tâm và thần hồn. A. Dù vậy, vẫn có không ít nguyên anh và hóa thần bất giác phát ra tiếng gầm nhẹ. Dưới xung kích liên tục của cuồng mặt trời, Hoang Nha Hào biến thành một khối thủy tinh óng ánh đỏ thẫm, dần dần hòa tan. Vương Vương Công, nhanh phát động khiêu dược. Hắc Dạ Lan quá sợ hãi, thét lên với Long Dương Quân, thuyền chúng ta sắp bị đốt trụi rồi. Chờ một chút, chúng ta vẫn chưa hấp thu đủ linh năng. Long Dương Quân nheo mắt lại, khóe môi hiện ra một mạt ý cười hưng phấn, gắt gao chầm chầm các hạng tham số trên giao diện điều khiển, bằng vào lượng linh năng hiện tại thì hẳn chưa đủ cho chúng ta thực hiện bước nhảy chính xác. Răng rắc, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, rầm rập. Trong Hoang Nha Hào phát ra một loạt tiếng nổ chói tai, ánh đèn lúc sáng lúc tối, khắp nơi toàn là tia lửa tứ tung. Ngay cả Lý Diệu cũng mặt mũi tái nhợt nhìn Long Dương Quân. Sát ngoài Hoang Nha Hào triệt để biến thành màu đỏ thẫm, giống như ngọn lửa đang hừng hực thiêu thốt, chỉ vài giây nữa thôi là cháy sạch. Ngay lúc này, Long Dương Quân thần sắc hưng phấn, hai mắt lóe sáng, phát ra tiếng thét cao vút, hung hăng đập tay lên giao diện điều khiển, vũ trụ, ta. Cổ thánh giới chúng ta đã trở về. Trong nháy mắt, Hoang Nha Hào hóa thành một đạo hồng quang chói mắt, dù là trong hồng lưu mặt trời cuồn cuộn cũng vẫn thấy được rõ ràng. Nó giống như siêu tân tinh bộc phát, hướng bốn phương tám hướng phun ra tia sáng như bụi gai, chiều dài mỗi gai ánh sáng lên tới mấy vạn thước, gai ánh sáng này dễ dàng xé rách không gian ba chiều, trình hiện ra từng đạo khe hở biến ảo khó lường, chợt ẩn chợt hiện. Dưới sức đẩy mạnh mẽ của cùng mặt trời, Hoang Nha Hào hệt như bị mặt trời hung hăng đạp một cước vào mông, lão đảo xông vào khe hở vũ trụ, biến mất. Hoang Nha Hào đã xuyên việt, chở theo 12 thổ dân cổ thánh giới tiến vào tinh không vô tận chưa biết. A a a a a a a. Trong Hoang Nha Hào, mọi người đang phải chịu đựng thống khổ do phá toái hư không mang đến. Dù là Lý Diệu đã có nhiều lần kinh nghiệm xuyên việt tinh hải cũng vẫn gầm rú đến quên cả trời đất. Trong cảm giác của hắn, sắc ngoài Hoang Nha Hào dường như đã bị cùng mặt trời hoàn toàn hòa tan, hết thảy bọn hắn đều không chút phòng bị gửi thân vào trong sóng hàng tinh. Từng bó cơ bắp, từng đầu kinh mạch, mỗi đoạn mạch máu, thậm chí mỗi một tế bào đều hừng hực thiêu đốt từ trong ra ngoài, như muốn đốt trụi thần hồn, đạo tâm và ý chí của hắn. Thậm chí đến cả khái niệm thời gian và sợ hãi đều bị ngọn lửa vô tận kia triệt để thôn phệ, điều duy nhất có thể cảm giác được chỉ là vũ trụ rộng lớn bao la, cùng với sự cô đơn và nhỏ bé của bản thân. Đây là một cảm giác khiến người như muốn phát điên. Hết thảy khái niệm trong không gian ba chiều đều mất đi ý nghĩa trong không gian bốn chiều, trong nháy mắt hắn dường như thấy được mấy trăm vạn năm vũ trụ biến hóa, đến cả bản thân cũng dần hóa thành từng hạt cát sỏi, triệt để vỡ vụn và tiêu tán theo dòng thời gian. Ngay khi Lý Diệu cho rằng bước nhảy thất bại, hắn sắp cùng Hoang Nha Hào chôn vùi trong không gian bốn chiều, đột nhiên cảm thấy một chấn động nhẹ, cát sỏi tạo thành thân thể, thần hồn và ý thức hắn đang được một cổ lực lượng quỷ dị dẫn dắt, lần nữa ngưng tụ vào nhau. Xuyên việt, thành công. Bọn hắn rất may mắn, không gặp phải phong bạo khủng bố trong không gian bốn chiều, sau khi thoát ly trạng thái phá toái hư không, đang lần nữa trọng cấu hết thảy ở không gian ba chiều. Lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách cốt, từng bó cơ bắp, mạch máu, thần kinh, tế bào đang về lại vị trí vốn có. Hoa. Lý Diệu thoát khỏi bọc bảo hộ, xốc lên mũ giáp tinh khải. Chuyện đầu tiên hắn làm sau đó là quỳ rạp xuống đất, liên tục nôn mửa. Đây không phải lần đầu tiên hắn thực hiện bước nhảy không gian cự ly siêu xa, nhưng là lần đầu tiên sốc nảy ghê gớm thế này. Long Dương Quân tuyệt đối là một tên điên, vì truy cầu khiêu dược chính xác, cứ phải đợi khi cùng mặt trời sắp hoàn tan tinh hạm, hấp thu đủ linh năng mới chịu triển khai khiêu dược. Hoang Nha Hào là một chiếc thuyền rách miễn cưỡng chấp vá ra được, lại chở theo 13 cường giả tu vi cao thâm, lực xung kích trong quá trình xuyên việt lớn cỡ nào chắc không nghĩ cũng biết. Lý Diệu gần như bẻ hết túi mật ra ngoài. Điều này thật ra cũng chẳng có gì mất mặt, hắn không phải là người chật vật nhất. Gần như tất cả nguyên anh đều ói lên ói xuống, không ít người co thành một đoàn, giống như người bệnh sốt rét, trong khoang thuyền tràn ngập mùi nôn mửa tanh hôi. Chỉ ba tên quỷ tu Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Vạn Minh Châu là đỡ hơn một chút. Bởi vì bọn họ căn bản không có dạ dày hay yết hầu để mà nôn mửa. Âm hồn ba người bọn họ nấp kín trong ba bộ khôi lỗi kim loại thô ráp. Ba bộ khôi lỗi kim loại này là Lý Diệu lấy khôi lỗi phòng ngự tự động trong chiến hạm nữ hoa làm cơ sở, chế tạo riêng cho bọn họ. Vốn có thể trực tiếp dùng tri chu khôi lỗi thêm chút cải tạo, làm thành linh giới nghĩa thể cho bọn họ cũng được. Nhưng phong cách luyện chế khôi lỗi của nữ hoa tộc thật sự quá rõ nét, những linh văn sắc màu rực rỡ kia không khỏi quá chói mắt. Vậy nên, qua tay Lý Diệu tỉ mỉ che giấu, liền biến thành bộ dạng cao to đen hôi như bây giờ. Nhìn qua đờ đẫn không khác gì khôi lỗi lấy quặng bình thường. Đương nhiên, đằng sau lớp giáp sắt bình phàm kia vẫn giữ nguyên hỏa lực cường đại và sức chiến đấu hung hãn của khôi lỗi phòng ngự tự động trong chiến hạm nữ hoa. Hơn nữa chúng lại được ba người Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân và Vạn Minh Châu điều khiển, tuyệt đối có thể khiến cho chiến sĩ linh quỷ cường hãn nhất của liên bang và đế quốc cũng phải cả kinh. Dù ba người bọn hắn không có thân thể máu thịt thực sự để bị xung kích, nhưng âm hồn vẫn đắm chìm trong rung động do khiêu dược tinh hải mang lại, rất lâu mà không hồi thần lại được. Đây là thế giới bên ngoài. Đây là sao trời và vũ trụ. Khi bọn hắn rốt cục đã nôn mửa sạch sẽ hết thảy, có thể mở to mắt quan sát toàn bộ thế giới mới quanh mình, tất cả nguyên anh và hóa thần đều bị tinh hải sáng chói, vũ trụ mênh mông hấp dẫn, tham lam thưởng thức hết thảy, thật lâu mà không nguyện ý nháy mắt. Đặc biệt là hồng cự tinh phản phất gần trong gang tấc kia, đống lửa tuy u ám, lại vô cùng khổng lồ, tựa hồ muốn nuốt trọn toàn bộ vũ trụ ấy, khiến bọn hắn phải trợn mắt mà nhìn, thần hồn run rẩy, không nói được nên lời. Các vị đạo hữu, chúng ta đã thành công đi tới tinh vực vi quang, được đánh dấu trên cổ tinh đồ. Quang phổ và tham số của hồng cự tinh trước mắt này giống hệt ghi chép trên tinh đồ, sơ bộ kết luận chính là cùng một hành tinh. Long Dương Quân thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế lái, nàng dường như không hề bị xung kích từ quá trình khiêu dược tinh hải ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên năng lực tư duy nhạy bén, thậm chí có vẻ rất là hưởng thụ hết thảy xung quanh. Ngại quá, vừa rồi lúc hấp thu linh năng từ quần mặt trời, ta hơi quá cực đoan. Có điều chúng ta không còn lựa chọn nào khác, hồng cự tinh này dù sao cũng không phải tinh cự thực sự, ta phải thiết lập chính xác điểm nhảy, nếu linh năng không đủ, bước nhảy xuất hiện sai số, trực tiếp tiến vào trong hồng cự tinh thì đi đứt. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, chúng ta vừa khéo nhảy đến biên giới tinh hệ, vừa được nó chỉ dẫn, lại không bị nó nuốt chửng, có thể tính là một lần khiêu dược thành công. Nếu đã tới được tinh vực vi quang, chư vị đạo hữu có thể tạm thời thư giãn, thưởng thức phong cảnh hùng vĩ bốn phía, bình tĩnh lại tâm thần, bổ sung thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, ghi nhớ lại lần nữa kịch bản thân phận ta soạn sẵn. Nơi đây hẳn là nằm ngoài tinh diệu liên bang, là khu vực hoang tàn hẻo lánh, chúng ta có thể nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày nửa tháng, tìm một tinh cầu tài nguyên, tu bổ lại hoang nha hào, sưu tập tham số thiên văn chung quanh, tiến một bước suy diễn tinh đồ, từ từ thực hiện bước nhảy xâm nhập vào trong tinh diệu liên bang. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta không phải siêu cao thủ nhất lưu đến từ cổ thánh giới, không cần sử dụng cách nói chuyện nho nhã như ở cổ thánh giới nữa. Thế giới bên ngoài, sau khi được đế quốc tinh hải thống nhất, phương thức nói chuyện đã xảy ra kịch biến, tuy vẫn còn khẩu âm địa phương, nhưng một ít từ ngữ thường dùng và thói quen nói chuyện là đồng nhất. Điểm này, tất cả mọi người phải nghiêm túc học hỏi Hắc Dạ Lang, đừng để bị lòi đuôi. Được rồi, chúng ta tạm thời. Long Dương Quân thông dong lên tiếng, giọng điệu hết sức tự tin. Dù sao, tinh vực vi quang này được nàng và Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu rất lâu mới tìm được. Là điểm nhảy tốt nhất, khoảng cách tới ba giới thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh đều tương đối xa. Thông thường mà nói, tuyệt không khả năng vô tình gặp phải quân liên bang, dẫn đến bộc phát xung đột. Nhưng mà... Oanh! Hai chữ tạm thời, Long Dương Quân còn chưa kịp nói hết, phía trước hoang nha hào chợt truyền đến một tràng nổ lớn kinh thiên động địa, chiến hạm sóc nảy kịch liệt, suýt nữa quẳng nàng ra khỏi ghế lái, tham số trên giao diện điều khiển đỏ rực một mảnh, tứ xứ khoang thuyền đều phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Lúc này hoang nha hào đang trong giai đoạn khôi phục sâu quá trình thực hiện bước nhảy, là thời kỳ yếu ớt nhất, một loạt pháp bảo trinh trắc trải rộng khắp bốn phía tinh hạm đều chưa bóc mở. Mãi đến hiện tại, pháp bảo trinh trắc mới dần khôi phục công năng, phóng ra lượng lớn huyền quang thăm dò khắp bốn phương tám hướng, từ từng dãy số liệu biến hóa bọn hắn mới sơ bộ biết được hết thảy bên trong tinh vực vi quang. Chân tướng ở trong tinh vực vi quang khiến bọn hắn chấn động không thôi. Đầu tiên, dù nơi đây là địa phương tinh hệ, nhưng trong tinh hải vẫn cảm nhận được dấu vết linh năng ba động yếu ớt, như là gợn sóng do từng chiếc thuyền lớn chạy qua mặt nước lưu lại. Điều này chứng tỏ, tinh vực vi quang không phải nơi ít ai lui tới, mà khả năng nằm trên một tuyến đường vận tải và mậu dịch tương đối nhộn nhịp. Tiếp theo, ở bên ngoài hồng cự tinh, bọn hắn thăm dò được một số thiên thể nhân tạo tương tự như Hắc Bang, che đậy hoặc nói cách khác là cắn nuốt một bộ phận quang năng, nhiệt năng và linh từ hồng cự tinh phóng xạ ra. Đây là chứng cứ tỏ rõ cũng có chủng tộc văn minh nào đó đang tiến hành khai phát tinh vực này trên quy mô lớn. Một chứng cứ càng thêm rõ ràng là ở cách bọn hắn gần trong gang tấc, có bốn chiếc tinh hạm đang truy đuổi lẫn nhau. Chiếc đi đầu có vẻ đang hốt hoảng tháo chạy, đó là một chiếc chiến hạm vận tải hình hồ lô, bụng lớn eo tròn, đuổi theo đằng sau là ba chiếc chiến hạm tấn công cao tốc vóc dáng thon dài như là cá kiếm. Chiến hạm vận tải tựa hồ rơi vào bẫy rập của ba chiếc công kích hạm, vết thương chồng chất, trước khi hoang nha hào chưa triệt để thoát khỏi ảnh hưởng từ lần khiêu dược tinh hải, nó đã bị ba chiếc công kích hạm đuổi theo, dưới công kích điên cuồng sắp bị bão lửa triệt để thôn phệ. Động tĩnh từ không gian 4 chiều quay về không gian 3 chiều không thể nói là không lớn, ba chiếc công kích hạm cá kiếm lập tức phát hiện sự tồn tại của hoang nha hào. Đây là giai đoạn hoang nha hào suy yếu nhất, giống như bị sa trong vũng lầy giữa không gian 3 chiều và 4 chiều không thể động đậy. Ba chiếc công kích hạm cá kiếm bắt được chiến cơ, tức thì đổi hướng, quay sang phát động công kích mãnh liệt về phía hoang nha hào. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Khắp nơi trong ngoài hoang nha hào đều toàn là ánh lửa, chính đang bị vô số hỏa cầu, nổ tung và sóng xung kích tầm thực. Nó đang ở trạng thái suy yếu nhất khi vừa thoát ly không gian bốn chiều, ngay cả linh năng hộ thuẫn đều không hoàn toàn mở ra. Mỗi lần quân địch công kích lại cắn xuống một khối thịt trên xác ngoài chiến hạm thủy tinh, các loại cấu kiện kim loại và dầu dịch như máu tươi vung vãi khắp tinh hải. Trước khi triệt để đánh tan Hoang Nha Hào, đối phương dường như hoàn toàn không có ý đàm phán. Phía trước mỗi chiếc công kích hạm cá kiếm đồng loạt phun ra mấy chục đạo cột sáng bảy màu, giống như huyền quang chiến đao sắc bén, tùy ý cắt xén, hung hăng chà đạp lên xác ngoài Hoang Nha Hào. Còn ở trên lưng chiến hạm, ở phần như lạc vây cá cũng sừng sững mấy chục mũi đột kích hình đinh ốc, dưới sự thúc đẩy của phù trận động lực, chúng lũ lượt thoát ly chiến hạm, phúng xạ, gào thét, dùng tốc độ xoay tròn siêu nhanh lao tới, cắm sâu vào xác ngoài Hoang Nha Hào, quả thực như từng chiếc răng nanh cắm vào trong cơ thể con mồi. Xì xì xì xì. Xì. Trong những mũi đột kích hình đinh ốc này ẩn chứa đơn nguyên pháp bảo công kích hệ lôi điện vô cùng mạnh mẽ, cùng với lượng lớn tinh thạch hệ lôi điện, nháy mắt liền phóng ra hàng trăm hàng ngàn đạo hồ quang điện trong Hoang Nha Hào, hệt như một đám mãng xà quét ngang qua khoang thuyền. Tổn hại nghiêm trọng đến đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo chứa bên trong, khiến Hoang Nha Hào sa vào trạng thái bán tê liệt. Hoang Nha Hào không hề có sức đánh trả. Bởi vì trên vị trí thao tác tấn công không có một bóng người. Dù hóa thần lão quái thì cũng không phải thần linh, thời gian nửa năm có thể học được điều khiển tinh khải và cự thần binh đã là cực hạn, chứ làm gì đủ thời giờ đi học tập kỹ xảo chiến đấu của tinh hạm. Hiện tại, trên Hoang Nha Hào chỉ có Hắc Dạ Lang và Long Dương Quân nắm giữ kỹ xảo khống chế tinh hạm nhất định, có thể điều khiển Hoang Nha Hào di chuyển trong tinh hải, tìm ra đích đến, vậy là đã không tệ. Còn một khi tình thế ác liệt, cần chiến hạm đối công gì đó thì căn bản không làm được. Rầm rầm rầm. Xì xì xì xì. Xì. Trong khoang điều khiển Hoang Nha Hào, hỏa cầu nhảy múa cuồng loạn, hồ quang điện bay tứ tung, đủ loại cấu kiện và mảnh vỡ vương vãi khắp không trung, tóc tai Long Dương Quân và Hắc Dạ Lang đều bị giật cho thẳng đứng, nhìn cứ như người điên. Linh thú đạo hữu. Long Dương Quân nghiến răng nghiến lợi, trống lớn gọi, bên này cần duy tu khẩn cấp, mau tới giúp ta một tay. Lúc Lý Diệu đội hỏa cầu và hồ quang điện, lão đảo xông vào khoang điều khiển, lập tức liền bị Long Dương Quân túm lấy kéo vào trong góc. Này, sao đấy, chẳng phải ngươi nói nơi đây rất an toàn, có thể dùng làm khu hoảng xung giữa chúng ta và liên bang ư? Long Dương Quân thở dốc hổn hển, từ trong kẽ răng đè ra lửa giận, vì sao chúng ta vừa nhảy tới liền lọt vào công kích? Chẳng lẽ hy vọng mọi người vạch mặt, ai đi đường nấy? Sao ta biết được? Đầu óc Lý Diệu cũng có hơi choáng váng, bực mình nói, trên lý thuyết mà nói, nơi này rõ ràng còn cách bản thổ liên bang một khoảng tương đối xa, hoàn cảnh xung quanh hồng cự tinh này cũng không quá tốt, hạm đội liên bang không lý do gì lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa mục tiêu của người ta vốn rõ ràng không phải chúng ta, mà là chiếc chiến hạm vận tải hình hồ lô kia, chúng ta chỉ là vừa khéo đi ngang qua thôi. Hắn tử tế nghĩ lại, thông qua pháp bảo giám sát thu thập được tham số ngoại hình của tinh hạm đối phương. Vô luận là chiếc chiến hạm vận tải hình hồ lô đã bị đánh tan, hay là ba chiếc công kích hạm cá kiếm linh xảo đằng sau, phong cách luyện chế đều khác hẳn tinh hạm liên bang. Hơn nữa trên xác ngoài của chúng đều không in cửu tinh thăng long chiến kỳ, cũng không có chiến huy tổ chức người yêu nước, thiên hỏa, tập đoàn diệu thế hay bất kỳ đại tông phái nào thuộc liên bang. Xem ra, đây có vẻ không phải là tinh hạm liên bang. Chẳng qua, vậy thì không thông, kế hoạch khai thác tinh hải của liên bang có lẽ đã áp dụng được một thời gian. Hạm đội Đinh Linh đang chắc đã có năng lực đi thuyền đến tinh vực càng thêm xa xôi. Nếu nơi đây thật sự tồn tại một thế lực độc lập bên ngoài liên bang, không lý do gì mà không bị liên bang thăm dò được. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có một việc ngươi một mực không chịu nói, nhưng đã đến bước này rồi, vô luận thế nào ngươi nhất định cũng phải nói cho ta biết. Long Dương Quân mặt đen lại nói, ngươi thề thốt cam đoan, nói vùng này không phải cương vực liên bang, là khu không người an toàn tuyệt đối. Ta tạm thời tin ngươi. Chẳng qua ngươi rời khỏi tinh diệu liên bang ít nhất cũng đã hơn 10-20 năm, liệu phải chăng trong khoảng thời gian ngươi rời đi, liên bang đã xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất? Chúng ta phải nói thật, tình báo của ngươi rốt cục là từ bao nhiêu năm trước? 10 năm? 20 năm? 30 năm? Đừng nói là 50 năm trước nhé, ngàn vạn đừng nói với ta, ngươi phiêu du trong tinh hải suốt 50 năm. Lý Diệu, không phải. Long Dương Quân thở dài một hơi, vậy là được, ngươi nói đi, tình báo của ngươi rốt cục đã lạc hậu hiện trạng bao nhiêu năm? Lý Diệu, 100 năm. Long Dương Quân. Oanh. Oanh. Oanh oanh oanh oanh. Nổ tung vẫn đang tiếp tục, dù bị hồ quang điện và hỏa cầu chiếu rọi, cũng không cách nào che khuất đi lửa giận vạn trượng Long Dương quân bắn về phía Lý Diệu. Chẳng lẽ? Lý Diệu cau mày nói, là trớ chú của ta có hiệu lực. Long Dương quân cả kinh, trớ chú gì? Rốt cục ngươi còn có bao nhiêu bí mật không nói cho ta biết? Lý Diệu nói, là thế này, ta dường như sinh ra đã mang theo một loại trớ chú quỷ dị, mỗi khi ta cảm thấy chuyện gì đó nắm chắc, không chút sơ hở, hết thảy đều nắm giữ trong tay, thì luôn sinh ra biến số ngoài ý liệu. Chẳng lẽ lần này cũng là trớ chú phát tác, lây nhiễm tới cả đội ngũ? Long Dương quân. Khi phù trận chiếu sáng cuối cùng trong khoang điều khiển bị nổ tung dập tắt, trong mảnh hắc ám chỉ còn lại rải rác mấy pháp bảo đơn nguyên vẫn đang lay lắc hơi tàn, thế công cùng phong loạn vũ rốt cục cũng ngưng nghỉ. Thông qua giao diện điều khiển đã mơ hồ không rõ, Hoang Nha Hào đã triệt để mất đi linh năng hộ thuẫn và nguồn phát động lực, không còn cách nào để chạy trốn, cũng không ngăn cản được lượt bắn tiếp theo của đối phương. Huống hồ, phía sau mấy chục mũi gai nhọn đinh ốc khảm sâu vào Hoang Nha Hào còn bắn ra từng bó dây cáp linh từ, kết nối với ba chiếc công kích hạm cá kiếm, khoảng cách hai bên đang từ từ được rút ngắn. Đây đại khái là lý do vì sao đối phương tạm dừng thế công. Đứng ở góc độ đối phương, vô luận nhìn từ khía cạnh nào, Hoang Nha Hào đều đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, triệt biến thành dê con đợi làm thịt. Bá! Một luồng tín hiệu thần niệm mạnh mẽ ngang ngược tiến vào chủ tinh não Hoang Nha Hào, phát ra tiếng cười gần như là gió rít. Long Dương quân không thốt một tiếng, lặng lẽ phân tích tín hiệu, đưa lên màn hình rồi gửi đến trước mặt tất cả cường giả trong khoang. Xuất hiện trên màn hình là một trung niên dáng người mảnh khảnh, làn da ngăm đen, nhất cử nhất động đều tràn đầy khí chất ưu nhã và tàn nhẫn. Lý Diệu hơi ngớ. Trên trán người này khảm hai sừng trang trí màu vàng nhạt, có lẽ là dùng bí pháp nào đó trực tiếp cố định trên xương sọ, vần quanh cổ còn có một vòng hình xăm linh phù vừa mịn vừa dài, trên người khoác giáp nhẹ có phong cách rèn tạo khác hẳn liên bang. Lý Diệu dám cam đoan, bất luận thiên nguyên, phi tinh hay huyết yêu đều không bộ tộc nào có loại trang phục thế này. Bất luận các ngươi là ai? Nam tử da đen ưu nhã mà tàn nhẫn kia cười vô cùng kiêu ngạo, dùng khẩu âm mờ mịt thản nhiên nói, lập tức buông xuống tất cả pháp bảo, vứt bỏ kháng cự, để chúng ta lên hạm kiểm tra. Bằng không, ha ha a, tên chúng ta chắc hẳn các ngươi đều nghe qua, Thất Sát Tinh Đạo Đoàn. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chiếc thuyền vừa rồi chính là kết cục của các ngươi. Bên người nam tử da đen hiện ra một cửa sổ nho nhỏ, bên ngoài cửa sổ là thảm trạng của chiến hạm vận tải lúc nãy. Tinh đạo. Lý Diệu thoáng thất thần. Đã có một thời gian rất lâu hắn chưa nghe lại danh từ vừa quen vừa lạ lẫm này. Tinh đạo chính là hải tặc trong tinh thần đại hải, nổi danh với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, tâm ngoan thủ lạc. Ít nhất ở trong cảnh nội đế quốc là như thế. Hắc Dạ Lan vô cùng tận trách giải thích cho hai vị tiền bối, nỗ lực tích góp từng tí hảo cảm. Đây là truyền tin đơn hướng, chỉ bọn hắn chứng kiến và nghe được đối phương lại không nhìn không nghe được bọn hắn, cho nên mới có thể lớn mật trò chuyện. Không đúng. Long Dương quân lắc đầu nói, người này đang nói dối, vô luận Thất Sát Tinh Đạo Đoàn là cái gì, hắn đều khó có khả năng là Thất Sát Tinh Đạo Đoàn. Không sai. Lý Diệu phân tích nói, lúc hắn tự giới thiệu, con mắt liên tục xoay tròn, còn thoáng nhìn chết lên góc bên phải, điều này rõ ràng cho thấy hắn đang phân tích danh sách tinh đạo đoàn có trong đầu, sau đó tùy tiện chọn ra tên một tinh đạo đoàn để lừa gạt chúng ta. Chẳng qua, nói đi thì cũng phải lại, nếu Thất Sát Tinh Đạo Đoàn đã xú danh viễn dương, có thể cầm ra hù dọa con mồi, chứng tỏ tinh đạo đoàn nơi đây nhất định rất nhiều, hơn nữa còn có được thực lực tương đối hùng hậu, đến mức quan phủ đều quản không tới. Long Dương quân nhìn tham số chợt cao chợt thấp trên giao diện thao tác, thở dài nói, Hoang Nha Hào triệt để tê liệt rồi, không thông qua đại tu thì không có khả năng khôi phục năng lực di chuyển được, chúng ta đành phải mượn tạm thuyền của bọn hắn. Linh Thứ đạo hữu, ngươi không có ý kiến chứ? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không ý kiến, thả vài vị đạo hữu đi ra ngoài hoạt động một lát. Có điều dặn bọn họ ngàn vạn nhớ hạ thủ nhẹ chút, tùy tiện đánh tan hai chiến hạm là được rồi, lưu một chiếc cho chúng ta dùng. Còn nữa, người trên chiến hạm trước đừng giết sạch, giữ lại mấy tên để tra khảo, đặc biệt là gia hỏa đầu có sừng kia. Này! Trong màn hình, nam tử da đen đầu có sừng mãi lâu mà không được đáp lại, trên mặt dần hiện lên lệ khí, quát, nghe bản đại gia nói không, nghe được rồi thì đừng có giấu đầu lộ đuôi nữa, các ngươi rốt cục là thần thánh phương nào, mau mau hiện thân, ngoan ngoãn cút ra tinh hạm. Hừ hừ, nếu còn co đầu rút cổ ở bên trong không chịu ra, chờ thất sát tinh đạo đoàn chúng ta đi vào thì to chuyện đấy. Long Dương Quân và Lý Diệu liếc nhau. Lý Diệu có phần đành chịu gãi gãi tóc, rất khó hiểu vì sao có người lại không chịu quý trọng tánh mạng, cứ phải gấp gáp tìm chết như thế. Hắn khẽ gật đầu với Long Dương Quân, giơ tay làm động tác chém đầu. Long Dương Quân mở ra tần số truyền tin giữa hai bên, mỉm cười nói, mong chư vị thất sát tinh đạo đoàn chờ một lát, chúng ta đi ra ngay. Đây thật sự là một trường chiến đấu, muốn khen cũng chẳng biết khen từ đâu. Thậm chí đến cả chiến đấu đều không tính, hoàn toàn là đơn phương phát tiết, phá hư, chà đạp và giết chóc. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng đặt tên cự thần binh của mình là Hỗn Thế Ma Vương, còn Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu đặt tên cự thần binh là Hoàng Tuyền Sứ Giả. Khi hai bộ hung khí đỉnh cao trong tinh thần đại hải được quăng thả ra, lẳng lặng đứng thẳng trước mặt ba chiếc công kích hạm cá kiếm, hết thảy xảy ra sau đó chắc không cần phải nhiều lời. Cự thần binh chính là tồn tại khủng bố mà đến cả chiến hạm chủ lực của đế quốc chân nhân loại cũng phải tránh lui ba xá. Trong khi trọng tải, tính năng, pháp bảo và thuyền viên của ba chiếc công kích hạm này đều không ở cùng một đẳng cấp với chiến hạm chủ lực đế quốc. Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần, bao gồm cả Lý Diệu đều chẳng mấy hứng thú với trận chiến đấu này. Thứ duy nhất có thể cầm ra tiêu khiển chắc chỉ có biểu tình biến hóa đặc sắc của tên nam tử da đen đầu mọc sừng dài kia. Lúc Hỗn Thế Ma Vương và Hoàng Tuyền Sứ Giả gào thét lao ra từ trong Hoang Nha Hào, đánh tới hai chiếc chiến hạm ở hai bên, mặt nam tử da đen giống như bị hung hăng quất cho một roi, lõm hết cả lại. Mà khi hai bộ cự thần binh bắt đầu trắng trợn chà đạp tinh hạm, xé toang tinh hạm như xé một tờ giấy, nam tử da đen rốt cục mới ý thức được, cảnh tượng khủng bố hiện ra trước mắt không phải là ảo giác. Hắn lập tức như bị rút sạch xương cốt toàn thân, sụi lơ trên đất, run rẩy, không thốt được nên lời. Đây hoàn toàn là một gia hỏa miệng cọp gan thỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn khẳng định không phải tinh đạo chuyên nghiệp, bởi vì hắn căn bản đến cả hung tính lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạc với chính bản thân của tinh đạo đều không có. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy trên người đứa này có khí chất của loại quý tộc quen sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa bất kham. 10 phút sau, chiến đấu chấm dứt. Hai chiếc công kích hạm cá kiếm đều bị cường hành đánh tan, thuyền viên giả mạo hải tặc bên trong đều không một ai sống sót. Chỉ có kỳ hạm nơi tên nam tử da đen đang đứng, nhờ được Lý Diệu, Mông Xích Tâm và Long Dương Quân ngàn đinh ninh vạn dặn dò, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu mới thoáng hạ thủ lưu tình, không trắng trợn phá hư, thuyền viên cũng chỉ giết một nửa, đặc biệt là thuyền viên trong khoang điều khiển đều không chết một ai, chỉ bị đánh xỉu mà thôi. Nam tử da đen sừng vàng lúc nãy còn diễu võ dương oai, giờ lại như một con chó già vùng vẫy dãy chết, bị Thích Trường Thắng lôi vào khoang thuyền lạnh lẽo của Hoang Nha Hào. 12 cường giả cổ thánh giới mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn đăm đăm đứa này. Đứa này lập tức được chuyển tới tay Long Dương Quân, để Vương Hỷ Công Công làm chủ thẩm. Chẳng qua, Long Dương Quân còn chưa bắt đầu thẩm vấn, gia hỏa mới rồi còn sụi lơ như bún, run rẩy như chó già, lúc quét mắt nhìn vách tường trong khoang lại như đột nhiên được tiêm thuốc trợ tim, chợt nhảy dựng lên. Hắn vừa mở miệng liền khiến mọi người thất kinh. Các ngươi là quân đế quốc quân. Đúng rồi, các ngươi nhất định là quân đế quốc, bằng không sao lại có nhiều cự thần binh vậy được. Nước lớn sông Long Vương Miếu, người một nhà không nhận ra nhau. Ơn trời, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Hoang Nha Hào là chiến hạm tấn công của đế quốc, khắp nơi trong khoang tự nhiên đều khảm nạm chiến huy tia chớp đen của đế quốc. Lúc Lý Diệu tiến hành duy tu từng cân nhắc có nên lau đi tất cả chiến huy tia chớp đen kia không. Chẳng qua, tầng thân phận giả đầu tiên mà Long Dương Quân thiết kế cho bọn hắn là sau khi cướp lấy chiến hạm đế quốc, một đường chạy trốn đào vong, như thế trên chiến hạm lưu lại vài đạo chiến huy đế quốc mới càng có vẻ chân thật. Vậy nên, đồ đạc trong Hoang Nha Hào, bao gồm cả trang phục chiến đấu và chế thức tinh khải đều mang đậm phong cách đế quốc, không hề bị xóa đi hoàn toàn. Đặc biệt là chiến huy tia chớp đen, từ 100 năm trước sớm đã bị người liên bang biết được. Nam tử da đen này có thể nhận ra chiến huy đế quốc, tiếp đó từ phong cách trang phục chiến đấu bọn hắn mặc trên người, cùng với hai bộ cự thần binh, suy đoán ra bọn hắn đến từ đế quốc, điều này ngược lại chẳng có gì lạ. Lạ chính là hai câu nói vừa rồi, nhưng còn không đợi Long Dương Quân thẩm vấn, đứa này đã thao thao bất tuyệt khai ra hết. Các vị đạo hữu, các vị tiền bối thực sự là tu tiên giả đến từ đế quốc chân nhân loại ư? Sớm biết như thế, có cho chúng ta 100 lá gan cũng không dám công kích chư vị tiền bối. hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta là Đế Lâm Hội, ta cũng là tu tiên giả, hết thảy chúng ta đều là tu tiên giả. Nam tử da đen như thể hạng hán gặp mưa rào, xa quê gặp người quen, vui đến phát khóc. Hắn kích động đến mặt đỏ tía tai, nói năng lộn xộn, không biết nên nói gì cho phải. Hoa Chân múa tay nửa ngày, nghĩ nghĩ, hắn mới run rẩy lấy ra một mảnh huy chương đen xì từ trong túi nơi eo, mặt trên khắc hai chữ to Đế Lâm. Hai tay hắn bưng mảnh huy chương kia, hướng mọi người giơ lên cao cao, phản phất làm vậy có thể chứng minh thân phận, chứng minh vừa rồi là một hiểu lầm. Tu tiên giả. 12 cường giả cổ thánh giới ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều chẳng hiểu chuyện gì, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đế quốc và liên bang đã khai hỏa. Không đúng, nếu hạm đội Hắc Phong thật sự giết tới rồi, đứa này cần gì phải nói, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Lý Diệu càng là cau mày, sa vào trầm tư, tâm tư điện chuyển, bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt với Long Dương Quân. Tu tiên giả. Nhãn châu Long Dương Quân khẽ xoay động, trùng trùng đạp một cước lên ngực nam tử da đen, chửi ầm lên nói, khốn kiếp. Đã biết chúng ta là tu tiên giả, tại sao lại còn đột nhiên tập kích chúng ta, suýt nữa làm hư mất đại sự. Đế Lâm Hội. Đế Lâm Hội là cái gì? Phi. Chúng ta gặp phải phong bạo tinh hải, chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, không cách nào liên lạc với bên ngoài, lại mất phương hướng, thất lạc với đại bộ đội, trôi dạt suốt 10 năm mới hấp thu đủ linh năng, triển khai bước nhảy không gian, vừa mới nhảy ra liền gặp đám gia hỏa không biết sống chết các ngươi, đúng là xui xẻo. Nàng cầm mảnh huy chương, Đế Lâm Hội, hung hăng quất lên mặt nam tử da đen, lực tay rất lớn, suýt nữa trực tiếp cắm vào tròng mắt y. Nam tử da đen kêu thảm một tiếng, đau đến lăn lộn trên đất, nhưng cũng không dám rên rỉ lâu, lập tức giãy dụa bò dậy, hai tay bụng lấy khuôn mặt đầy máu, trung giọng nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Chúng ta còn tưởng là chiến hạm tinh diệu liên bang đột nhiên xuất hiện, muốn cứu về con mồi, cho nên mới mạo phạm chư vị tiền bối. Chúng ta tội đáng chết vạn lần, chúng ta chết chưa hết tội. Nam tử da đen cứ vậy quỳ trên mặt đất, hung hăng tự tát lên mặt, cái tát vừa giòn vừa vang khiến số đông cường giả cổ thánh giới đều âm thầm nhíu mày, lắc đầu không thôi. Linh thú lão sư. Hắc Dạ Lang tiến lại sau lưng Lý Diệu, kiển mũi chân lên bên tai hắn, dè dặt nói, đứa này tuyệt đối không phải tu tiên giả, hừ, tu tiên giả thực sự sẽ không hèn nhát như vậy. Tinh diệu liên bang. Đế Lâm Hội. Trong mắt Long Dương Quân đảo quanh hai vòng, lạnh lùng nói, thứ bát nháo gì nữa đây? Sao ngươi biết chúng ta là người đế quốc, còn nữa, ngươi nói ngươi là tu tiên giả. Nơi này cũng xuất hiện tu tiên giả. Ta tên Phí Kỳ, thật sự là một tu tiên giả, là tu tiên giả địa phương sinh trưởng ở vùng này. Nam tử da đen Phí Kỳ quỳ trên mặt đất, bộ dạng như thể muốn nhào tới ôm lấy hai chân Long Dương Quân gào khóc, khóc không thành tiếng nói, việc này nói ra rất dài dòng, vãn bối tự nhiên sẽ từ từ nói rõ cho các vị tiền bối, chẳng qua các vị tiền bối sau khi nghe xong nhất định phải làm chủ cho vãn bối, tiêu diệt tinh diệu liên bang vạn ác. Trả cho biên giới tinh hải một mảnh giữa thanh thiên bạch nhật. Vãn bối, còn có ngàn ngàn vạn vạn tu tiên giả như vãn bối đang chờ đợi các vị đạo hữu đế quốc và chư vị tiền bối, hệt như khô hạn đợi mưa rào. Dừng lại. Long Dương Quân tiến lên một bước, không chút lưu tình rút tấm huy chương Đế Lâm Hội trên mặt Phí Kỳ, nàng lật qua lật lại, quan sát nửa buổi nhưng vẫn cứ không rõ ràng cho lắm, nói ngắn gọn, tinh diệu liên bang là cái gì? Phí Kỳ ôm mặt, kêu thảm một tiếng, nhịn đau nói, tinh diệu liên bang là thế lực khủng bố coi trời bằng vung, tàn nhẫn khát máu, hoành hoành bá đạo ở vùng này. Đúng rồi, ta có tin quan trọng muốn báo cáo chư vị tiền bối. Tinh diệu liên bang đã biết quân viễn chinh đế quốc sắp đến chỗ này, hơn nữa đám tu chân giả tự cao tự đại này, lòng muôn giả thú, không chịu quy phục thiên uy đế quốc kia đang trăm phương ngàn kế, tích cực chuẩn bị đón đánh, muốn một mẻ hốt gọn chư vị tiền bối. Hả? Long Dương Quân thoáng trao đổi ánh mắt với Lý Diệu và đám cường giả còn lại, mặt không biểu tình nói, chuyện này lớn lắm, sao ngươi biết được? Còn nữa, Đế Lâm Hội là cái gì? Tinh diệu liên bang giả tâm bừng bừng, mưu đồ châu chấu đá xe, công khai đối địch đế quốc, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Việc này ai mà không biết, ai mà không hiểu? Phí Kỳ thở dốc nói, chẳng qua, vô luận tinh diệu liên bang hung tàn bạo ngược thế nào, Đế Lâm Hội chúng ta đều đấu tranh với nó tới cùng. Đúng rồi, Đế Lâm Hội là tên gọi tắt của Đế Quốc Hàng Lâm Trù Bị Hội, chúng ta đều là tu tiên giả địa phương sinh trưởng ở bản địa, là tổ chức thành lập để hoan nghênh quân viễn chinh đế quốc Hàn Lâm, thuận tiện cho chư vị công chiếm và thống trị rất nhiều thế giới quanh đây. Công chỉ của chúng ta là dẫn đường cho các vị đạo hữu và tiền bối đến từ đế quốc, chỉ dẫn phương hướng trong tinh hải mênh mông, trong ứng ngoài hợp, một hơi triệt để tiêu diệt thế lực tà ác tinh diệu liên bang, để cho rất nhiều đại thiên thế giới ở biên thùy tinh hải được hưởng thụ quang huy chiếu rọi từ đại đạo tu tiên. Chúng ta đều trung thành và tận tâm với đế quốc, có nhật nguyệt chứng giám. Đủ rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Long Dương Quân lạnh lùng nói điểm chính, ngươi rốt cục là ai, tại sao lại thâm thù đại hận tinh diệu liên bang như thế? Ngươi là người liên bang ư? Phí Kỳ trợn tròn mắt, mặt mũi đầy vẻ phẫn nộ và căm ghét, hét lớn, sao ta lại là người liên bang? Đương nhiên không phải. Ta đến từ Văn Minh Thiên Hoàng, là tử địch của liên bang. Liên bang đoạt quê nhà ta, hủy Văn Minh, cắt đứt truyền thừa, còn muốn đuổi tận giết tuyệt người Thiên Hoàng chúng ta, Văn Minh Thiên Hoàng và tinh diệu liên bang đương nhiên là thù sâu như biển. Văn Minh Thiên Hoàng. Rất nhiều Nguyên Anh và Hóa Thần, bao gồm cả chính Lý Diệu đều hơi ngớ. Đặc biệt là khi nghe Phí Kỳ nói Văn Minh Thiên Hoàng của mình bị tinh diệu liên bang xâm lược, cướp lấy quê nhà, hủy diệt Văn Minh, đoạn tuyệt truyền thừa, mấy tên Nguyên Anh và Hóa Thần đều lộ ra thần sắc cảnh giác và ngưng trọng. Long Dương Quân vẫn bất động thanh sắc hỏi, Văn Minh Thiên Hoàng. Nói trải nghiệm của các ngươi xem nào, nơi này chính là Văn Minh các ngươi. Không phải. Phí Kỳ lắc đầu, bi thương nói, nơi đây gọi là Tinh Vực Long Xà, chư vị tiền bối cũng thấy đấy. Chỗ này tài nguyên không phong phú, lại long xà hỗn tạp, cực kỳ rối loạn, đến cả đại thiên thế giới đều không được tính, Văn Minh Thiên Hoàng huy hoàng sáng lạng của chúng ta sao lại phát nguyên ở đây được. Chúng ta sau khi thất bại trong chiến tranh đối kháng liên bang tàn bạo, mới từ quê nhà, thiên hoàng giới, lưu vong đến chỗ này, ai? Hả? Đáy mắt Long Dương Quân và Lý Diệu đều sinh ra dị sắc, Văn Minh Thiên Hoàng các ngươi từng phát sinh chiến tranh với tinh diệu liên bang, còn chiến bại. Đến cả quê nhà, thiên hoàng giới của các ngươi cũng bị tinh diệu liên bang chiếm đoạt. Đó căn bản không phải chiến tranh, mà là đánh lén hèn hạ vô sĩ, tạo phản dơ bẩn thấp hèn. Vừa nhắc tới tinh diệu liên bang, Phí Kỳ liền nổi trận đùng đùng, sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, thiên hoàng giới chúng ta vốn là một đại thiên thế giới an bình tường hòa, ngay ngắn trật tự, văn minh phát triển cực cao. Từ thời đế quốc Tinh Hải, chủ tinh, thiên hoàng tinh của chúng ta bởi vì trong lòng đất cất giấu tinh thạch và khoáng mạch kim loại phong phú, mà được đế quốc Tinh Hải khai phát trên quy mô lớn. Bên ngoài tầng khí quyển chủ tinh kiến tạo nên một vòng tròn quỹ đạo khổng lồ vần quanh tinh cầu, làm thành một ụ tàu 360 độ siêu lớn. Cũng chính bởi vậy mới được gọi là thiên hoàng giới. Như vậy, không ít chiến hạm tinh hải hình thể khổng lồ, nhưng kết cấu tương đối yếu có thể được luyện chế trực tiếp ngoài không gian. Sau biến cố tận thế, đế quốc Tinh Hải đột nhiên sụp đổ, thiên hoàng giới chúng ta cũng sa vào hỗn loạn và hắc ám dài đến ngàn năm, đặc biệt là trong chiến tranh tận thế, quân phản loạn huyết thần tử và quân đội trung với đế hoàng từng phát sinh kịch chiến ngay trên thiên hoàng tinh. Đó là một trường chiến tranh hôn thiên ám địa, cực kỳ bi thảm, vì tranh đoạt quyền khống chế thiên hoàng giới, song phương dùng đủ mọi thủ đoạn, vận dụng hết thảy thần thông, không những biến bề mặt thiên hoàng tinh thành một mảnh khô cằn, còn phóng ra khói độc phiêu đãng mấy trăm năm mà không tiêu tan hết. Trong lòng đất cũng chất đấy độc thủy, có thể ẩn núp mấy ngàn năm mới bộc phát. Tóm lại, thiên hoàng tinh hoàn toàn bị biến đổi, hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Suốt ngàn năm, tổ tiên người thiên hoàng đau khổ dãy dụa trong khói độc, độc thủy, ô nhiễm phóng xạ vân vân. Sau ngàn năm dài dằng dặc khổ sở dãy dụa, người thiên hoàng chúng ta dần dần thoát ra khỏi vũng lầy hắc ám, bắt đầu gian khổ lập nghiệp, trùng kiến văn minh. Long Dương Quân một mực chăm chú lắng nghe, tới giờ khắc này mới buộc miệng hỏi, các ngươi cải tạo phế thổ trên mặt đất, lần nữa biến thiên hoàng giới thành động thiên phúc địa. Vậy thì không phải. Phí Kỳ lắc đầu nói, tinh hải đế quốc sụp đổ tạo ảnh tổn thương quá lớn đối với mẫu tinh của chúng ta, không phải mấy ngàn năm là có thể triệt để thanh lý sạch sẽ, khôi phục sinh cơ. Chẳng qua ở tầng khí quyển trên đỉnh đầu chúng ta không phải còn có một vòng tinh hoàng cực lớn vờn quanh tinh cầu ư. Đó vốn là một siêu cấp ụ tàu quy mô khổng lồ, chỉ cần thêm chút cải tạo liền thành trạm không gian vĩnh cửu. Từ đó về sau, người thiên hoàng chúng ta chia làm hai ngã, dần dần diễn hóa thành hai chi tộc. Một bộ phận người thiên hoàng đầu óc thông minh, tích cực tiến thủ, ánh mắt lâu dài, cần lao dũng cảm, tập trung ánh mắt lên thiên hoàng vần quanh mẫu tinh, muốn sửa chữa và cải tạo ụ tàu siêu khổng lồ của đế quốc Tinh Hải ngày xưa thành ngôi nhà mới. Mới đầu, độ khó đương nhiên rất cao. Bởi vì, hoàn cảnh trên mặt đất dù ác liệt thế nào, chung quy vẫn có một ít tài nguyên có thể lợi dụng, có lượng lớn tàn hài, di tích, phế tích và nơi tránh nạn để khai quật. Trong khi ụ tàu vây quanh mẫu tinh lại cũng bị tàn phá trong chiến tranh, biến thành một phần mộ lạnh băng, muốn duy tu và cải tạo từ con số không thì quả thực khó hơn lên trời. Vậy nên, có không ít kẻ biến nhát, ngu muội, tầm nhìn hạn hẹp cười nhạo, nói, đừng làm chuyện uổng công, lên ở trên trời căn bản là không khả năng, tốt nhất cứ thành thật đợi dưới mặt đất thôi. Tất nhiên, những người đi trước kia đều là hạng tâm trí kiên nghị, một khi ấn định mục tiêu liền tuyệt không dễ buông bỏ. Vậy là, kế hoạch đăng thiên bắt đầu. Những người thiên hoàng này dùng suốt 3.000 năm, dần dần duy tu và cải tạo quỹ đạo vòng tròn trên bầu trời, trong lúc thực hiện đã phải đối mặt với vô số khó khăn không cách nào tưởng tượng, bao gồm cả châm chọc khiêu khích và ý đồ tấn công từ những đồng bào hết ăn lại nằm còn lại. Từng thế hệ nối tiếp nhau, vượt mọi khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh, người trước ngã xuống, người sau tiếp bước, dần dần hình thành nên một dân tộc hoàn toàn mới, Thiên Cương tộc. 3.000 năm sau, ụ tàu quỹ đạo vòng tròn được Thiên Cương tộc sửa chữa và cải tạo xong, lần nữa đặt tên là Thiên Hoàng, thành là căn cơ cho văn minh chúng ta, tất cả Thiên Cương tộc đều di chuyển vào trong Thiên Hoàng an cư lạc nghiệp. Đám người dưới mặt đất 3.000 năm qua không xuất ra một tia một hào khí lực, ngược lại một mực châm chọc khiêu khích thậm chí còn có ý định phá hoại. Bọn họ nhận định kế hoạch đăng thiên tuyệt sẽ không thành công. Đến khi nhìn thấy Thiên Hoàng ráng phóng ra quang mang sáng chói, bắt đầu lần nữa vận chuyển, bọn họ liền triệt để choáng váng. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn sống trong Thiên Hoàng sạch sẽ, an toàn ổn định, không bị độc thủy, khói độc, địa chấn, núi lửa và dị thú tấn công, nhưng làm sao có thể? Không gian sinh tồn trong Thiên Hoàng là có hạn, đương nhiên không thể để đám ti tiện vô tri, hết ăn lại nằm, chỉ biết phá hoại, không biết kiến thiết kia tiến vào. Dần dà, những người dưới mặt đất cũng chậm chậm ngưng tụ thành một dân tộc mới, gọi là địa sát tộc. Thiên Cương tộc và địa sát tộc đại diện cho hai mặt trái ngược, cao thượng và sa đọa của văn minh Thiên Hoàng. Thiên Cương tộc là tinh anh ưu tú trong người Thiên Hoàng, trải qua 3.000 năm sàng lọc, bọn họ đều là những tinh hoa cần cù, dũng cảm, trí tuệ, có tinh thần hiến dân và hy sinh trong người Thiên Hoàng. Mấy ngàn năm sau đó, bọn hắn, hoặc là nói chúng ta, một mực sinh sống ở trong Thiên Hoàng, nghiên cứu văn học, nghệ thuật, y học, thần thông, pháp bảo, thuật tu luyện, tất cả các lĩnh vực đỉnh cao của nền văn minh, khiến cho văn minh Thiên Hoàng dần tiến hóa thành một văn minh ưu tú, cao nhã, khai hóa. Về phần địa sát tộc, những gia hỏa hết ăn lại nằm, tầm nhìn hạn hẹp, tự cam đọa lạc kia vẫn chiếm giữ mặt đất đầy ô nhiễm, như giả thú đần độn sống qua ngày. Mới đầu, dựa vào vật tư sót lại trong phế tích đế quốc Tinh Hải, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng sống tạm. Đợi khi phế tích đều bị đào móc sạch, bọn hắn lập tức sa vào tự giết lẫn nhau, mắt thấy sắp bị diệt tuyệt. Cuối cùng, vẫn là tổ tiên của ta, Thiên Cương tộc ở mấy ngàn năm trước thật sự không đành lòng chứng kiến đồng bào ngày xưa lâm vào tuyệt cảnh, hảo tâm bố thí cho bọn hắn một ít công việc, để bọn hắn giúp chúng ta đi đào móc tinh thạch và tài nguyên khoáng sản sâu trong Thiên Hoàng tinh. Thiên Cương tộc nghiên cứu phát minh ra vô vàn pháp bảo lấy quặng tiên tiến, lại dạy cho địa sát tộc kỹ thuật săn bắt và nuôi dưỡng dị thú. Tuy vẫn không tránh được chết mất một nhóm lớn, nhưng những địa sát tộc này vốn mắng đẻ không khác chuột là mấy, thế nên cũng miễn cưỡng tồn tại được. Tóm lại, thẳng đến vài thập niên trước, tình hình văn minh Thiên Hoàng chúng ta vẫn là như vậy. Thiên Cương tộc đại diện cho tinh hoa văn minh, do tu chân giả ưu tú nhất tổ thành sống ở trên Thiên Hoàng, làm những công việc cao quý ưu nhã như văn học, nghệ thuật, nghiên cứu pháp bảo, tu luyện thần thông vân vân, tóm lại đều là những công tác trọng yếu nhất của một nền văn minh. Số đông địa sát tộc thì sống dưới mặt đất và lòng đất, phụ trách cung cấp tài nguyên và linh năng cho Thiên Hoàng. Đây là trạng thái hợp lý, vững chắc, ngay ngắn trật tự, thiên kinh địa nghĩa. Qua mấy ngàn năm thích nghi cùng cải tiến, Thiên Cương tộc và địa sát tộc vốn cũng đã an thiên mệnh, giữ khuôn phép, vì văn minh tiến tới mà không ngừng phấn đấu. Dù là địa sát tộc mấy ngàn năm trước hết ăn lại nằm, kiệt ngao không thuần, sau khi trải qua Thiên Cương tộc kiên nhẫn giáo hóa cũng học được thành thật làm việc, cần lao phụng hiến. Nói đến đây, Phí Kỳ đưa tay che mặt, run rẩy không thôi, từ trong khe hở truyền đến tiếng nghẹn ngào, tựa hồ không cách nào kể tiếp. Sau đó thì sao? Long Dương Quân nhẹ nhẹ đặt tay lên vai hắn, người liên bang đến. Đúng, đúng vậy. Phí Kỳ run giọng nói, phân không rõ là vì cừu hận hay vì sợ hãi, nàng tới, ma đầu kia tới. Ma đầu, Long Dương Quân nheo mắt hỏi, ai là ma đầu? Còn có thể là ai? Phí Kỳ thống khổ rên rỉ, nữ ma đầu đáng sợ nhất, tàn bạo nhất, khát máu nhất, tà ác nhất, điên cuồng nhất của Tinh Diệu Liên Bang, Đinh Linh Đan. Khục khục, khục khục khục khục. Lý Diệu ho khan mấy tiếng, xen miệng hỏi, Đinh Linh Đan là ai? Đáy mắt Phí Kỳ tán phát ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng, hai mắt trống rỗng nhìn ra sau lưng mọi người, phản phất Đinh Linh Đan đang đứng ở nơi đó, nàng là tiên phong xâm lược ngoại tinh hải của Tinh Diệu Liên Bang, cũng là đao phủ đáng sợ nhất của Liên Bang, một nữ ma đầu tàn nhẫn khát máu, tội ác ngất trời. Vô luận nữ ma đầu này đi tới đâu đều mang đến giết chóc và phá hoại vô cùng tận, không biết bao nhiêu đại thiên thế giới bị nàng độc hại và chà đạp, vô số người vô tội chết thảm dưới cự thần binh, đại viêm long tước của nàng, trọn cả phiến tinh hải này đều rung rẩy trong tiếng cười gằn của nàng. Ngừng. Lý Diệu nhíu mày, đừng cường điệu vậy chứ, tận lực nói điểm chính, Đinh Linh Đan đã làm gì với thiên hoàng giới, các ngươi, khiến ngươi lại hận thấu xương như thế. Nàng một tay hủy diệt văn minh thiên hoàng chúng ta. Phí Kỳ gầm nhẹ, dồn dập thở dốc, lắp bắp nói, nàng. Không nóng nảy, cứ nói từ từ. Long Dương Quân nhẹ giọng nói, đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy cây châm bạc uốn khúc, lặng không tiếng thở đâm vào óc Phí Kỳ. Phí Kỳ khẽ run lên, hô hấp dần đều đều, đồng tử thoáng khuếch tán, thanh âm cũng trở lên rõ ràng. Dưới thao túng từ thủ pháp độc môn của Long Dương Quân, hắn tiến vào trạng thái bán thôi miên, bất tri bất giác nói ra hết thảy trong tiềm thức. Loại thủ pháp này có phần tương đồng thủ pháp môn xích tâm, Vu Tùy Vân dùng trên thân Hắc Dạ Lan. Chẳng qua, Hắc Dạ Lan là cao thủ tinh anh của đế quốc chân nhân loại, tu vi cũng đạt đến nguyên anh kỳ sơ giai, trong khi tên Phí Kỳ này đến cả ngón út Hắc Dạ Lan đều không bằng, biểu hiện tự nhiên càng khó coi hơn nàng lúc trước. Phí Kỳ lẩm bẩm nói, mới đầu chúng ta còn chưa biết sự tồn tại của nữ ma đầu này, càng không biết nàng hung danh hiển hách trong tinh hải. Nàng một thân một mình lẻn vào thiên hoàng giới, không biết từ lúc nào đã tìm nhập xuống mặt đất mẫu tinh chúng ta, tiến vào trong mạng lưới quán động chằng chịt. Đây là phương thức xâm lược của Tinh Diệu Liên Bang, trước phái ra tiểu đội thậm chí một mình xâm nhập, sau đó trong ứng ngoài hợp, đánh người không kịp trở tay. Khi đó, chúng ta còn chưa biết quê nhà mình đã bị Đinh Linh Đan và Tinh Diệu Liên Bang tàn bạo bất nhân nhắm tới. Khi ấy công trình Thiên Hoàng thứ hai chính đang tích cực đẩy mạnh, chúng ta dự định xây dựng thêm Thiên Hoàng thứ hai càng cao, càng lớn, càng hùng vĩ ở bên ngoài Thiên Hoàng đầu tiên. Vô luận Thiên Cương tộc hay Địa Sát tộc đều đang không ngừng phấn đấu thực hiện mục tiêu vĩ đại này. Đúng thời khắc mấu chốt đó, không biết từ lúc nào, đám thợ mỏ Địa Sát tộc vốn an phận sâu trong quán động dưới lòng đất đột nhiên truyền ra một ít lời đồn. Có một số thợ mỏ bắt đầu phàn nàn thời gian làm việc quá dài, bình quân một tháng tính ra, mỗi ngày phải làm việc tận 16-17 giờ. Lý Diệu nói, 16-17 giờ. Vậy một ngày của các ngươi dài bao nhiêu? Phí Kỳ trả lời, dựa theo thời gian tiêu chuẩn của đế quốc tinh hải mà tính, một vòng tự quay của mẫu tinh chúng ta đại khái là 27 tiếng lẻ vài phút. Thế nên thời gian một ngày của chúng ta lâu hơn một ngày tiêu chuẩn chút ít, chẳng qua là đào quán 16-17 giờ mà thôi, nhiều lắm ư. Phải biết, trên thiên hoàng chúng ta, không ít nhà thiết kế, văn học gia, nghệ thuật gia, một khi toàn tâm vùi đầu vào công việc, một hơi làm trên 3 ngày 3 đêm đều không có gì lạ. Lý Diệu quay đầu lại, quét mắt liếc Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu. Quả nhiên, hai tên lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đều cười lạnh. Phí Kỳ tiếp tục nói, một số thợ mỏ còn phàn nàn về vấn đề an toàn, nói cứ tăng giờ làm điên cuồng kiểu này, tần suất sự cố quá cao, tỷ lệ thợ mỏ tử vong rất nhiều, bọn hắn không làm nữa. Lý Diệu lại hỏi, tỷ lệ tử vong rất nhiều. Thế rốt cục là nhiều bao nhiêu? Phí Kỳ thoáng do dự, nhưng dưới kích thích từ Long Dương Quân, cuối cùng vẫn không thêm không bớt nói, thật ra cũng không quá nhiều, kỹ sư khai thác quặng của chúng ta tính qua, tỷ lệ tử vong theo năm là trên dưới 5%, tối đa không quá 10%. Những địa sát tộc này đều rất mắng đẻ, nhà nào mà không có một ổ 8 đứa 10 đứa, vì thiên hoàng vĩ đại sớm ngày xây xong, tất cả mọi người đều phải phụng hiến và hy sinh, tỷ lệ tử vong 10% có tính là gì? Chư vị tiền bối, tất cả mọi người đều là tu tiên giả, các ngươi nghe xem ta nói có lý không? Hơn nữa, tỷ lệ tử vong sẽ không vĩnh viễn cao như vậy, đợi đến ngày thiên hoàng kiến thành, thiên cương tộc chúng ta có được không gian sinh hoạt càng lớn càng thoải mái dễ chịu, cùng với phòng tu luyện, phòng nghiên cứu càng tiên tiến, chúng ta có thể càng chăm chú, thông dong phát triển văn minh. không cần phải phiền não vì nhân khẩu bạo phát làm co rút không gian sinh tồn. Đến lúc đó, văn minh chúng ta sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, nước lên thì thuyền lên, đối với địa sát tộc đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Không đợi Lý Diệu quay đầu, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng thật sự nhịn không được, cười lạnh nói, vậy ư. Trong tiềm thức Phí Kỳ thật sự đều coi bọn hắn là tu tiên giả đế quốc, không hề nghe ra ý mỉa mai trong lời của Thích Trường Thắng, tiếp tục nói, đương nhiên. Còn nữa, vì để cho những địa sát tộc này đều thành thật làm việc, an phận làm người, chúng ta sẽ định kỳ cung cấp cho bọn hắn một ít thuốc ngưng thần tĩnh khí, giải trừ thống khổ, mang đến khoái hoạt, gọi là nước hạnh phúc. Đây cũng là vì tốt cho bọn hắn. Dù sao địa sát tộc đều là hạng hạ đẳng thô bỉ vô tri, không khả năng hưởng thụ nghệ thuật cao nhã như thiên cương tộc chúng ta, mà chỉ có thể thông qua phương thức giản đơn thô bạo này khiến bọn hắn đạt được vui sướng nhất thời, giảm bớt mệt nhọc và buồn khổ, điều đó có gì không đúng. Ngàn năm qua vẫn luôn như vậy, chưa từng có ai nói này nói nọ về thuốc hạnh phúc, đây rõ ràng là một loại phúc lợi thiên cương tộc dành cho địa sát tộc, vô số học giả thần kinh, bác sĩ và luyện dược sư thiên cương tộc tốn hao tâm huyết suốt đời chính là vì giúp địa sát tộc nghiên cứu ra thuốc hạnh phúc hiệu quả càng cao, càng an toàn và ổn định. Tình nghĩa đồng bào như vậy còn có gì để chỉ trích? Nhưng hiện tại, trong thợ mỏ bỗng nhiên có người nói, nước hạnh phúc là thuốc phiện, thuốc mê, sẽ ăn mòn thần kinh và tâm linh con người. Đúng là bậy bạ, địa sát tộc thì làm gì có tâm linh mà ăn mòn. Hơn nữa, cũng không phải chúng ta chủ động cung cấp nước hạnh phúc cho bọn hắn, mà thường thường là bọn hắn khóc hô quỳ lạy đòi hỏi chúng ta. Chỉ mấy lời đồn thổi vu vơ kia thì cũng thôi, điều không thể tha thứ nhất chính là chúng ta phát hiện có không ít địa sát tộc lén lút gieo trồng lương thực và chăn thả dị thú. Đợi đã. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu rít hỏi, làm sao, địa sát tộc ngay cả gieo trồng lương thực, chăn nuôi dị thú đều không thể. Chư vị tiền bối có chỗ không biết. Phí Kỳ nói, tình hình thiên hoàng giới chúng ta khác với các đại thiên thế giới khác, mẫu tinh chúng ta từng bị chiến tranh phá hoại nghiêm trọng, khắp nơi toàn là khói độc, độc thủy và các loại ô nhiễm, còn có tạc đạn gen chôn sâu dưới lòng đất, có thể bị kích phát bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh ô nhiễm như thế, lương thực và súc vật tự mình gieo trồng và chăn nuôi ra được đều ẩn chứa độc tính rất mạnh, trường kỳ ăn vào sẽ phá hư thân thể, ăn mòn tâm trí, khiến chúng ta ngày càng dơ bẩn, lười biếng, ngu xuẩn, tà ác và ốm yếu. Dần già, văn minh chúng ta cũng sẽ xong đời. Thế nên, vì tương lai văn minh thiên hoàng, vì để cho các thế hệ người thiên hoàng trở nên ngày càng thông minh, cường tráng và kiên nghị, tự nhiên không thể gieo trồng lương thực, chăn nuôi súc vật lung tung trong vùng ô nhiễm được. Vạn Minh Châu the thế hỏi, vậy các ngươi ăn cái gì? Phí Kỳ nói, thiên cương tộc chúng ta ở trên thiên hoàng, trên đó tự nhiên có nông trại và một trường không ô nhiễm, ít nhất đến vài thập niên trước vẫn đủ để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của thiên cương tộc. Dù là trên mặt đất cực độ ô nhiễm, chúng ta cũng tận hết sức lực tinh lọc ra một mảnh thổ địa, kiến thiết, khu gieo trồng và vùng chăn nuôi không ô nhiễm, đến cả địa sát tộc đê tiện nhất cũng có thể hưởng thụ đồ ăn sạch chúng ta sản xuất từ khu gieo trồng. Vạn Minh Châu nói, hiểu rồi, các ngươi khống chế toàn bộ đồng ruộng và mục trường, các ngươi không phát lương thực, địa sát tộc liền đều chết đói. Phí Kỳ chớp chớp mắt, mê mang nói, tất cả mọi người đều là người thiên hoàng, chúng ta sao có thể chết đói hết thảy địa sát tộc được. Chẳng qua, người không lao động thì không được ăn, đây là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta chẳng qua là bắt địa sát tộc đi đào quán để đổi lấy thức ăn thôi. Vạn Minh Châu cười lạnh nói, nhưng mà tỷ giá trao đổi giữa khoáng thạch và đồ ăn bị hạ tương đối thấp, chỉ sợ khổ sở đào ra 3 năm 10 cân khoáng thạch mới đổi được một chiếc bánh bao. Phí Kỳ nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, thành thật lắc đầu nói, ta không biết, tới tận bây giờ ta vẫn không quan tâm tới những chuyện nhỏ như thế. Long Dương Quân ôn nhu nói tiếp đi, trong đám thợ mỏ xuất hiện bạo động và bất mãn, sau đó thì sao? Sau đó thì là bãi công. Phí Kỳ nói, cơ hồ hơn phân nửa thiên hoàng tinh, trong mấy vạn mỏ quán đều có địa sát tộc triển khai bãi công đồng loạt. Ai, lúc này chúng ta còn tưởng là thói hư tật xấu trời sinh của những địa sát tộc kia lại phát tác. Rốt cuộc vừa rồi ta đã giới thiệu cho chư vị tiền bối nghe qua, tổ tiên những địa sát tộc này là một đám ham ăn biếng làm, trời sinh lười biếng, đần độn lại kiệt ngạo không thuần, là cặn bã của văn minh thiên hoàng. Trong cơ thể bọn họ tự nhiên cũng chảy xuôi dòng máu lười biếng, sa đọa, điên cuồng. Dù đã được thiên cương tộc chúng ta giáo hóa mấy ngàn năm, nhưng vẫn không thể triệt để vượt qua thói hư tật xấu trong người, mỗi cách vài năm, hoặc nhiều hoặc ít đều náo mấy lần bãi công. Thật ra, chẳng qua là đầu óc ngu muội vô tri của bọn hắn không cách nào khống chế được nội tâm mới bạo động mà thôi, cứ để bọn hắn ồn ào, tiết hỏa một thời gian là xong. Lúc ấy, chúng ta đều tưởng đây là một lần bãi công theo thông lệ, đợi khi ngọn lửa cuồng bạo hừng hực thiêu đốt khắp bốn phương tám hướng thiên hoàng tinh, hội tụ thành biển lửa bất tận, chúng ta mới phát hiện lúc này không giống ngày xưa, lần này là thật sự xảy ra chuyện, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phí Kỳ nghiến răng, ken két, trong mắt phóng ra độc hỏa âm u, miệng nói, phát hiện quy mô lần bãi công này vượt xa tầm thường, sắp cuốn chiếu toàn bộ hành tinh, chúng ta lập tức triệu tập đội y tế từ thiên hoàng xuống để trị liệu. Long Dương Quân đưa tay, đợi đã, trị liệu. Đúng vậy, trị liệu bệnh bãi công của bọn hắn. Phí Kỳ mặt mũi nghiêm túc giải thích, trong nhận thức của văn minh thiên hoàng chúng ta, bãi công được định nghĩa là một loại bệnh tinh thần có tính truyền nhiễm rất mạnh, do thiên tính lười biếng và sa đọa của địa sát tộc, kết hợp cùng dục vọng phá hoại ẩn núp sâu trong gen tạo nên. Đây là một loại bệnh chỉ địa sát tộc mới có thể bị lây và phát tác, thiên cương tộc chúng ta say mê làm việc còn không được thì làm gì có chuyện bãi công. Tính bạo phát và lực phá hoại của bệnh bãi công rất mạnh, một khi lây nhiễm loại bệnh tinh thần này, địa sát tộc vốn cần lao chăm chỉ, hết lòng phụng hiến cũng sẽ biến thành quái vật tham không biết ngán, chỉ biết phá hoại. Tính truyền nhiễm của nó cũng rất mạnh, trong một mỏ quặng cỡ lớn dưới lòng đất, chỉ cần có một thợ mỏ lây nhiễm bệnh bãi công, thường thường sẽ nhanh chóng khuếch tán trong thời gian cực ngắn, 10 người, 100 người, 1.000 người. Số lượng người bệnh sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Bệnh bãi công chẳng những tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với bản thân địa sát tộc, biến người lao động mạnh khỏe thành phế nhân. Mà nếu bỏ mặc không quản, nó còn có thể ăn mòn toàn bộ văn minh chúng ta, khiến văn minh thiên hoàng bị hủy hoại trong thoáng chốc. Cho nên, một khi phát hiện thì phải lập tức trị liệu ngay. Hả? Long Dương Quân nói, cái này. Bệnh bãi công thì phải trị liệu thế nào? Phí Kỳ nói, bệnh bãi công cũng phân là đẳng cấp, bình thường mà nói, chọn dùng nước hạnh phúc với các mức nồng độ khác nhau liền có thể trị hết. Chẳng qua, nếu bị chuyên gia bệnh tinh thần chẩn đoán mắc bệnh bãi công mãn tính, vậy thì hết thuốc chữa rồi, chỉ còn cách đưa đến bệnh viện cách ly sâu dưới lòng đất, hoặc là dùng cưỡng chế lao động có quy luật, để xem còn tí ti cơ hội nào thức tỉnh gen cần cù và phụng hiến trong cơ thể bọn họ, lần nữa chuyển hóa thành người có ích cho xã hội, cho văn minh. Bởi vì cường độ và mức ảnh hưởng của lần bãi công này là vô tiền khoáng hậu, cho nên quy mô đội y tế chúng ta phái ra cũng tương đối lớn. Lại thêm tình hình nguy cấp, bệnh bãi công đang nhanh chóng lan tràn trong đám đông, chúng ta văn minh nguy trong sớm tối, không thể không áp dụng một ít thủ đoạn kịch liệt. Những địa sát tộc ngu muội vô tri kia không biết chúng ta đang cứu vớt bọn họ, lúc chúng ta tiến hành cưỡng chế chữa bệnh, không ngờ lại phản kháng, thậm chí giết chết bác sĩ của chúng ta. Thế là, bãi công biến thành bạo động. Địa sát tộc bạo động, trước kia chúng ta cũng không sợ, bởi vì tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều nằm trong tay thiên cương tộc chúng ta. Hơn nữa thiên cương tộc chúng ta từ lúc sinh ra đều được tu hành chiến kỹ, đám địa sát tộc tay không tất sắc kia, chỉ có một thân mang lực kia sao có thể là đối thủ của chúng ta. Đợi chút. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng trầm giọng nói, khai thác quán mạch tinh thạch chẳng phải cần dùng đến khá nhiều loại pháp bảo đào móc ư. Quốc chấn động, dùi xung kích, thuốc nổ tinh thạch, còn có các loại pháp bảo lấy quặng cỡ nào, tùy tiện thứ nào cũng có thể biến thành vũ khí, đến cả sơn mạch cứng rắn nhất cũng bị xé mở, sọ người chẳng lẽ cứng rắn hơn nham thạch. Làm sao lại thành tay không tất sắc? Phí Kỳ nói, vị tiền bối này có chỗ không biết, thiên hoàng tinh chúng ta từ một vạn năm trước đã là căn cứ quân sự của đế quốc Tinh Hải, nhưng khoáng mạch ở tầng ngoài thích hợp khai thác trên quy mô lớn thì đã bị khai thác sạch từ một vạn năm trước. Hiện tại, chúng ta muốn lấy quặng, chỉ có thể đào sâu vào trong lòng đất. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, không khí không sạch sẽ, đường hầm hẹp hòi gập ghềnh, còn có các loại dị thú tồn tại, trong khi khoáng mạch đa phần là loại mỏ quặng cằn cỗi chứa nhiều tạp chất, căn bản không cách nào tiến hành khai thác quy mô lớn, chỉ có thể dựa vào nhân lực, dùng thủ công, từng chút đào móc ra. Cho nên, trong quặng mở dưới lòng đất, chúng ta chưa bao giờ sử dụng pháp bảo khai thác cỡ lớn, ngay cả pháp bảo lấy quặng cỡ nhỏ như dùi trùng kích, quốc chấn động cũng dùng không nhiều. Thường thường đều là do địa sát tộc dùng hai tay và mang lực để tiến hành khai thác. Những địa sát tộc này vốn là gia hỏa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, học giả và bác sĩ của thiên cương tộc chúng ta lại dùng thời gian mấy ngàn năm tiến hành cường hóa thân thể bọn hắn, thông qua các loại bí pháp điều chế và rèn luyện, biến bọn chúng thành một loại tồn tại như thép như sắt, lực lớn vô cùng. Chúng ta còn tiến hành ưu hóa và cải tiến đối với một ít công pháp trụ cột, như là cương thể thuật, thiết tí công, ưng trảo thủ để cho địa sát tộc tu luyện từ nhỏ. Nhờ đó hai cánh tay và bàn tay bọn hắn liền phát sinh dị biến, có thể dùng thay các loại pháp bảo lấy quặng, hiệu suất khai thác rất cao, lại càng thêm linh hoạt, thành phẩm cũng rẻ đi nhiều. Mấy ngàn năm nay, ngày qua ngày, tháng qua tháng khai thác dưới lòng đất khiến thân thể bọn hắn càng lúc càng cường tráng, hai tay cũng càng lúc càng có lực. Nếu chỉ là như vậy, hết thảy còn nằm trong tầm khống chế của chúng ta. Tu luyện các loại thần thông nhập môn như cương thể thuật, thiết tí công, tiến hóa ra quái trảo dị dạng, lại há là đối thủ của tinh khải và chiến hạm chúng ta. Trước đây vô số lần bệnh bãi cộng bộc phát trên quy mô lớn, thậm chí diễn hóa thành bạo động đều bị chúng ta dễ dàng chữa khỏi. Nhưng chúng ta không ngờ rằng, đó không phải một lần bạo động tự phát, mà là bị nữ ma đầu đến từ tinh diệu liên bang đầu độc. Nữ ma đầu Đinh Linh đang sớm đã tìm nhập vào sâu trong quặng mỏ dưới lòng đất, ẩn nấp bên cạnh những địa sát tộc ngây thơ vô tri, dễ dàng bị lừa gạt kia. Nàng hô hào mang đến tôn nghiêm và hy vọng cho địa sát tộc, dùng bộ lý luận phản động của tinh diệu liên bang quạt gió châm lửa trong nội bộ địa sát tộc, kích thích dục vọng phá hoại và hủy diệt cất chứa trong huyết mạch địa sát tộc. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng mang đến cho địa sát tộc thần thông tu luyện hoàn toàn mới, một loại thần thông không cần sử dụng bất cứ pháp bảo gì cũng có thể kích phát ra lực phá hoại cường đại, là thần thông thuộc về nguyên võ giả. Nguyên võ giả. Hắc Dạ Lan ở bên nín hơi lắng nghe chợt nhịn không được kinh hô. Nguyên võ giả là khái niệm mới sinh ra ở văn minh tu chân hiện đại, Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo và đám tu sĩ cổ thánh giới tự nhiên không biết nguyên võ giả là gì. Nhưng Hắc Dạ Lan xuất thân đế quốc, tất nhiên biết rõ sự đáng sợ của tu sĩ loại này. Ngẫm mà xem, nguyên võ giả kiêu ngạo đến mức khinh thường sử dụng bất cứ pháp bảo hay vũ khí gì, chỉ dựa vào tay không tất sắc và thân thể cường hoành liền dám đánh tay đôi với hết thảy kẻ địch, đó là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Phí Kỳ tuyệt vọng nói, ai cũng không ngờ, địa sát tộc lại vô cùng thích hợp với thần thông nguyên võ giả. Sâu trong huyết mạch bọn hắn, trải qua mấy ngàn năm cường hóa và phóng xạ, sớm đã ẩn chứa lực phá hoại cực khủng bố, chỉ là trước đây không biết nên kích phát thế nào mà thôi. Đinh Linh đang mang đến hệ thống tu luyện thần thông trọn vẹn của nguyên võ giả, lại công khai hết thảy không chút ràng buộc, thế là chỉ trong mấy năm ngắn ngủi liền như lửa đốt đồng hoang, âm thầm truyền khắp thiên hoàng tinh. Không đến 5 năm, trong địa sát tộc tuôn hiện ra không dưới 10 vạn nguyên võ giả nắm giữ vũ kỹ cao minh, tu luyện hai tay thành tuyệt thế hung khí. Những nguyên võ giả này âm thầm kết thành tổ chức phản kháng, Đinh Linh đang chính là lĩnh tụ tổ chức. Lúc chúng ta đang trị liệu bạo động, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải ngàn vạn nguyên võ giả tập kích, bọn hắn nhanh chóng cướp lấy trên 100 chiếc xuyên thao hạm dùng để lui tới giữa thiên hoàng và mặt đất. Sau đó trực tiếp hướng lên thiên hoàng, phát động xung kích đối với biểu tượng của văn minh chúng ta. Số đông nguyên anh và hóa thần đều nghe đến nhập thần. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng xuất thân giết quan tạo phản càng là hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, dùng thần thông truyền âm nhập mật cười to nói, khá lắm, hay cho nữ ma đầu Đinh Linh Đan, bà cô này ghê thật, mẹ nó, không khác gì nam nhi đỉnh thiên lập địa. Lý Diệu nuốt nước miếng, bình tĩnh hỏi, Đinh Linh Đan dẫn theo mấy vạn nguyên võ giả tập kích thiên hoàng. Thành công không? Mới đầu thì không. Phí Kỳ lắc đầu nói, thiên cương tộc chúng ta sống trên thiên hoàng mấy ngàn năm, sớm đã cải tạo thiên hoàng vô cùng kiên cố, lại có lượng lớn tinh khải và tinh hạm trú đón, không phải mấy vạn nguyên võ giả mới luyện thành là có thể đánh hạ, bọn hắn chẳng qua chỉ chiếm giữ vài khoang trong thiên hoàng chừng 10 ngày thì bị chính phủ của chúng ta. Thiên hoàng phủ dập tắt. Có điều, đến giờ khắc này, chúng ta vẫn không ý thức được Đinh Linh đang là tu sĩ liên bang đến từ ngoại vực. Ở trong địa sát tộc, đồn đại về Đinh Linh đang có rất nhiều. Rất nhiều đồng thổi đều miêu tả nàng thành ba đầu sáu tay, kỳ diệu vô cùng, chúng ta tự nhiên không tin, còn tưởng nàng cũng là địa sát tộc sinh trưởng ở địa phương, nhờ may mắn mới đào móc được truyền thừa nguyên võ giả trong lòng đất. Chúng ta càng không nghĩ tới, sở dĩ nàng dẫn mấy vạn nguyên võ giả xung kích thiên hoàng không phải vì triệt để chiếm lĩnh thiên hoàng, mà là vì cướp lấy anten cỡ lớn trên thiên hoàng, gửi tọa độ chính xác của thiên hoàng giới về tinh diệu liên bang, đồng thời chỉ dẫn phương hướng cho hạm đội một liên bang. Khi bạo loạn trên mặt đất sắp triệt để chữa khỏi, hạm đội một liên bang bất ngờ xuất hiện bên ngoài thiên hoàng giới, lúc đó, chúng ta thật sự là trở tay không kịp. Chiến tranh 5 năm giữa tinh diệu liên bang và thiên hoàng giới cứ thế bộc phát. Nếu chỉ tính tinh hạm, thiên hoàng vốn là một cụ tàu cỡ lớn của đế quốc tinh hải, kỹ thuật luyện chế tinh hạm của chúng ta cũng tương đối phát triển, tuy còn chưa kịp triển khai đi thuyền vượt tinh hải, nhưng dùng để giữ vững tinh vực bản thổ thì dư giả có thừa. Nhưng kẻ địch của chúng ta không chỉ là hạm đội liên bang đang không ngừng từ ngoại vực khiêu dược tới, mà còn cả bạo động và phản loạn càng lúc càng nghiêm trọng trên mặt đất. Trong tinh hải có hạm đội liên bang điên cuồng công kích, hết thảy tài nguyên và vật tư dưới mặt đất đều bị bạo dân phá hư, càng lúc càng nhiều quặng mỏ đổi chủ, biến thành bổ cấp cho quân địch. Chúng ta hoàn toàn ở thế hai mặt thụ địch. Cứ vậy, chiến tranh kéo dài 5 năm, chúng ta rốt cục không chống đỡ nổi nữa. Bạo dân địa sát tộc dơ bẩn, thấp hèn, ngu không ai bằng được Đinh Linh đang dẫn đầu và ủng hộ từ tinh diệu liên bang đã triệt để cướp lấy biểu tượng thiên hoàng của văn minh chúng ta. Nói đến đây, Phí Kỳ như bị kích thích, dù có Bí Châm Long Dương quân trấn an và gây tê thần kinh, nhưng vẫn miệng lệch mắt nghiêng, thần tình phấn khích, gân xanh gồ lên, khóc không thành tiếng nói, đám thợ mỏ dơ bẩn thấp hèn kia bắt tay với người liên bang tà ác, cùng nhau xông vào thiên hoàng, thiêu giết cướp giật. Trắng trợn phá hoại điện đường tinh mỹ tuyệt luân của văn minh chúng ta, hủy hoại hết thảy công trình văn hóa nghệ thuật thiên cương tộc chúng ta tích lũy suốt mấy ngàn năm, đó là tận thế, là hạo kiếp, văn minh thiên hoàng xong rồi, triệt để bị hủy diệt rồi. Quân phản loạn địa sát tộc và hạm đội tinh diệu liên bang cùng nhau công chiếm thiên hoàng, thiên cương tộc chúng ta mất đi cơ địa trọng yếu nhất, chỉ còn lại hạm đội sau cùng phiêu đãng ở biên giới tinh hệ, nhưng đã mất đi nguồn tài nguyên và bổ cấp từ cơ địa, biến thành bèo giặt mây trôi. Chúng ta vô lực phản công thiên hoàng, đạn dược, linh năng, thực phẩm và các loại vật tư đều dần dần khô kiệt, người liên bang hèn hạ còn xâm nhập vào trong chúng ta, dùng các loại thủ đoạn âm hiểm xảo trá phân hóa chúng ta, khiến bên trong chúng ta xuất hiện không ít phản đồ, sĩ khí càng lúc càng rơi thấp. Trận chiến này triệt để đánh không nổi nữa, chúng ta hết cách nên đành phải đầu hàng. Tinh diệu liên bang tuy thắng chiến tranh, nhưng lúc này chúng ta vẫn khống chế trong tay một chi hạm đội thực lực không kém, dựa vào chút linh năng và đạn dược còn sót lại, dù không khả năng phản công chiếm lại thiên hoàng, nhưng nếu liều chết đánh cược một lần thì cũng đủ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho quân viễn chinh liên bang. Trong tình hình đó, tinh diệu liên bang không khả năng mạo hiểm giết địch 1.000, tự tổn 800, đuổi tận giết tuyệt chúng ta, ngược lại đồng ý tiếp nhận chúng ta đầu hàng, chẳng qua điều kiện đầu hàng lại là chúng ta phải thừa nhận chính phủ mới ở thiên hoàng giới và hết thảy quyết sách nó làm ra, nếu thật sự không cách nào tiếp nhận. Vậy đành phải mời chúng ta ly khai, cũng tức là muốn trục xuất chúng ta. Long Dương quân lại giương tay, chính phủ mới. Đúng vậy, tinh diệu liên bang là một quốc gia vô cùng dối trá, rõ ràng là cường hành ăn cướp, trắng trợn chiếm đoạt, là quân xâm lược 100%, khăng khăng lại thích thiếp vàng trên mặt, muốn bày ra bộ dạng đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt. Phí Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, đứa con nít 3 tuổi cũng biết, cuộc chiến giữa liên bang và thiên hoàng là vì tranh đoạt thiên hoàng giới, chiếm lấy ụ tàu quỹ đạo siêu khổng lồ chúng ta kế thừa từ đế quốc Tinh Hải. Nhưng theo như hệ thống tuyên truyền chính thống của liên bang thì trận chiến này lại trở thành nội chiến của thiên hoàng giới chính ta. Tinh diệu liên bang tuyên xưng địa sát tộc bạo loạn là khởi nghĩa, quân phản loạn địa sát tộc được bọn hắn xưng là quân giải phóng. Tinh diệu liên bang thỉnh theo lời cầu viện của quân giải phóng mới tham gia trận chiến tranh này, hết thảy đều phù hợp với cái gì mà? Pháp luật vũ trụ. Tinh diệu liên bang tuyệt không có ý đồ thực dân thiên hoàng giới, tương lai của chúng ta hoàn toàn do chính chúng ta quyết định, hiện tại chiến tranh chấm dứt, chính phủ, thiên hoàng phủ, trước kia thuần túy do thiên cương tộc tạo thành đã chiến bại, tự nhiên phải tiến hành gây dựng lại. Chính phủ mới sẽ do toàn thể người thiên hoàng bao gồm thiên cương tộc và địa sát tộc cộng biểu quyết ra. Long Dương quân như có điều suy nghĩ nói, nghe có vẻ không quá hà khắc. Không quá hà khắc. Phí Kỳ như bị kích động dây thần kinh nào đó sâu trong não vực, gầm nhẹ nói, đây rõ ràng là bẫy rập, là âm mưu trắng trợn. Nhân số thiên cương tộc chúng ta cực nhỏ, chưa tới 1%, địa sát tộc 1%, dựa theo tỷ lệ nhân khẩu để bỏ phiếu tuyển cử ra chính phủ mới, chúng ta hoàn toàn không có chút quyền lực đáng kể nào. Huống hồ, ngay cả 1% quyền lực ít ỏi kia cũng bị đám thiên cương tộc đầu hàng liên bang trước kia chiếm giữ. Đám phản đồ đó tuy cũng là thiên cương tộc, nhưng trước kia đều ở tầng đáy thiên cương tộc, trường kỳ sinh sống bên ngoài thiên hoàng, là công nhân phụ trách duy tu sát ngoài thiên hoàng. Những thiên cương này là bại hoại trong tộc, lúc địa sát tộc và tinh diệu liên bang tiến công thiên hoàng, chính bọn chúng là đối tượng đầu hàng đầu tiên, dựa vào sự quen thuộc với kết cấu và ưu nhược điểm của thiên hoàng, đã bán rẻ văn minh chúng ta, giành lấy ân sủng từ chủ mới. Chẳng mấy chốc đã biến thành người phát ngôn cho toàn bộ thiên cương tộc, biến thành biểu tượng của chính phủ mới. Cứ thế, Dưới sự thao túng của tinh diệu liên bang, trước là thành lập một tổ chức tên là Quỹ ban biểu quyết toàn dân để trợ giúp người thiên hoàng tổ thành chính phủ mới, yêu nữ rắn rết Kim Tâm Nguyệt chính là ủy viên trưởng. Đợi một chút. Lý Diệu lần nữa nhíu mày, lên tiếng hỏi, Kim Tâm Nguyệt. Đó là ai, không phải vừa nãy đang nói Đinh Linh Đan sao? Kim Tâm Nguyệt cũng là một nữ ma đầu hung danh hiển hách, ở liên bang nổi tiếng không kém gì Đinh Linh Đan, đều là tồn tại quyền thế ngất trời, thậm chí có không ít người nói, hai nữ nhân này nắm trong tay hơn phân nửa quyền lực trong liên bang. Phí Kỳ giải thích nói, hai nữ ma đầu kia là một văn một võ, ai cũng có sở trường riêng, Đinh Linh Đan cường hoành bá đạo, tàn nhẫn khát máu, dựa vào vũ lực chinh phục những thế giới tự do như chúng ta. Kim Tâm Nguyệt thì lại nổi tiếng với sự hèn hạ vô sĩ, âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạc. Hơn phân nửa âm mưu quỷ kế của liên bang đều do nữ ma đầu này bày ra. Thời kỳ chiến tranh, Đinh Linh đang được xưng Xích Diễm Long Vương làm tiên phong đi đầu, đến khi kết thúc cuộc chiến muốn từ nuốt chửng văn minh thiên hoàng chúng ta, tự nhiên là đến lượt yêu nữ rắn rết Kim Tâm Nguyệt ra tay. Dưới sự hiệu triệu của Đinh Linh Đan và thao túng của Kim Tâm Nguyệt, chính phủ mới do bạo dân địa sát tộc và phản đồ thiên cương tộc tạo thành sẽ như thế nào, chắc không cần nói cũng biết. Quyết sách đầu tiên sau khi chính phủ mới thành lập đó là cải tổ Quỹ ban biểu quyết toàn dân thành Quỹ ban kiểm toán, tiếp tục do Kim Tâm Nguyệt lãnh đạo, chuyên môn kiểm toán vấn đề áp bách của thiên cương tộc đối với địa sát tộc trong mấy ngàn năm qua. Quyết sách thứ hai là trong vòng 5 năm, thiên hoàng giới sẽ gộp vào tinh diệu liên bang, biến thành một thế giới trực thuộc liên bang. Đây là triệt để xé rách mặt nạ, không thèm che giấu ý đồ chiếm đoạt thế giới chúng ta. Thiên cương tộc chúng ta trơ mắt nhìn văn minh vĩ đại của mình bị tinh diệu liên bang chà đạp và thôn tính thô bạo, nhưng lại bó tay hết cách, bởi vì lúc này chính bản thân chúng ta đều khó bảo toàn. Dưới mưu tính vô sĩ của yêu nữ rắn rết Kim Tâm Nguyệt, chúng ta đều bị mất đi đại bộ phận tài sản, không ít người không may còn thiếu khoản nợ khổng lồ, trong vòng một đêm biến thành tay trắng. Lý Diệu gãi gãi cằm, tịch thu tài sản. Ách, cái này. Yêu nữ rắn rết kia dùng lý do vô sĩ gì để tịch thu tài sản của các ngươi? Đơn giản là bởi vì các ngươi chiến bại ư? Không phải, tinh diệu liên bang là một quốc gia ti tiên vô sĩ, xảo trá đến cực điểm, tự nhiên không cần dùng lý do đơn giản thô bạo như chiến bại để đạt được mục đích. Phí Kỳ khổ sở nói, yêu nữ Kim Tâm Nguyệt kia mang đến rất nhiều luật sư, kế toán, kiểm toán viên cao cấp và chuyên gia bảo hiểm từ tinh diệu liên bang, bắt tay trợ giúp địa sát tộc tiến hành phân tích và tính toán hết thảy áp bạch bọn hắn phải chịu trong mấy ngàn năm khai thác tài nguyên dưới lòng đất. Kết luận cuối cùng Ủy ban kiểm toán đưa ra là, trong quá trình khai thác khoáng mạch dưới lòng đất mấy ngàn năm qua, chính phủ văn minh thiên hoàng phải chịu trách nhiệm quản lý rất nghiêm trọng, bao gồm để thợ mỏ làm việc thời gian quá dài, biện pháp an toàn không đảm bảo khiến cho tỷ lệ tai nạn lao động và sự cố vượt mức quy định. Chúng ta phải hoàn trả tiền bảo hiểm sự cố, tiền trợ cấp tàn tật, bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp nhà ở và đủ loại phúc lợi còn thiếu khác. Ghê tởm nhất chính là, nàng, yêu nữ Kim Tâm Nguyệt kia lại định vị hành vi chúng ta cường hóa cánh tay cho địa sát tộc là một loại tai nạn lao động. Tóm lại, tất cả các khoản thiếu nợ, cộng lại, gộp với tiền lãi qua hơn nghìn năm liền biến thành một con số nhìn thấy mà giật mình. Ủy ban kiểm toán dùng thời gian nguyên một năm đưa ra một bản danh sách lên tới 12 vạn trang, ghi rõ hết thảy khoản nợ của chúng ta. Bắt chúng ta hoàn trả khoản tiền kết xù đó cho con cháu người bị hại, cũng tức là toàn thể địa sát tộc. Khi trước Thiên Hoàng Phủ đã bị ép khô hết thảy trong chiến tranh, làm gì còn tiền để bồi thường. Thế nên, không chỉ Thiên Hoàng, mà cả phòng tu luyện, phòng thí nghiệm, ụ tàu, trụ sở vốn thuộc về chúng ta trong Thiên Hoàng đều bị tịch biên hợp lý hợp pháp. Tuyệt đại bộ phận thiên cương tộc đều có quan hệ đang chéo chằng chịt với hoạt động sản xuất lấy quặng, truy tra ra, hết thảy trên thiên hoàng đều đến từ mặt đất, đối mặt với cách tính không chút đạo lý đó của Kim Tâm Nguyệt, chúng ta chẳng nói được gì, một viên đinh tán đều không cầm đi được. Nói đến đây Phí Kỳ bi thương tới cực điểm, mấy lần há mồm đều nghẹn ngào không thốt được nên lời, thật vất vả mới bình tĩnh lại được, ai thắng nói, thế là, sau khi hoàn thành kiểm toán, thiên hoàng giới chính thức bị tinh diệu liên bang thôn tính. Tinh diệu liên bang được xưng thực thi chính sách gì mà tới lui tự do, tuyệt không miễn cưỡng, thiên cương tộc phải tiếp nhận thực tế hai bàn tay trắng, từ đầu lại đến, nếu nguyện ý cúi đầu trước liên bang, tuyên thệ thuần phục với cửu tinh thăng long chiến kỳ thì có thể tiếp tục ở lại thiên hoàng giới. Thậm chí có cơ hội trở thành công dân liên bang. Nếu như không muốn gia nhập liên bang, bọn hắn cũng tuyệt không miễn cưỡng, mà lựa chọn sẵn cho chúng ta một nơi ở mới, chính là chỗ này, tinh vực long xà. Phí Kỳ giàn giụa nước mắt nước mũi, nức nở nói, dưới uy bức lợi dụ của Kim Tâm Nguyệt, không ít thiên cương tộc đều khuất phục, chọn cúi đầu với liên bang, tiếp tục sống trong luân hãm, trở thành cương vực liên bang, thậm chí còn có người vô liêm sỉ suy xét làm sao để giành được thân phận công dân liên bang. Nhưng mà, thiên cương tộc chân chính làm sao có thể cúi đầu trước những địa sát tộc hạ lưu đê tiện và kẻ xâm lược liên bang hèn hạ vô sỉ đó được. Những thiên cương tộc chân chính như chúng ta chọn cách rời đi. Chúng ta bị ép giao ra toàn bộ chiến hạm chủ lực, giải trừ đại bộ phận võ trang trên các tinh hạm còn lại, đồng thời giao ra một bộ phận kỹ thuật và thần thông văn minh thiên hoàng tích lũy suốt mấy ngàn năm, đổi lấy một ít chiến hạm vận tải cũ kỹ và vật tư, nhiên liệu từ tinh diệu liên bang. Hơn nữa sẽ do liên bang thông qua thực hiện bước nhảy vũ trụ lưu đày chúng ta đến nơi đây. Chúng ta vốn hẳn nên quyết một trận tử chiến với những kẻ xâm lược đáng hận kia, nhưng chúng ta tuyệt không phải sợ chết. Chỉ có điều trên tinh hạm chúng ta còn sót lại tinh hoa cuối cùng của văn minh thiên hoàng. Vì bảo hộ những tinh túy và côi bảo của văn minh này, chúng ta không thể không chịu nhục, gian khổ trùng kiến văn kinh ở phiến đất cằn cỗi này, mong chờ một ngày kia có thể ngóc đầu trở lại, đoạt về hết thảy. Từ rất lâu trước kia, chúng ta đã biết quân viễn chinh đế quốc sẽ tới, chính điều đó đã trở thành hy vọng cuối cùng cho chúng ta. Trời xanh không phụ lòng người, rốt cục đã đợi được các vị. Phí Kỳ bị Long Dương Quân kích thích tế bào và thần kinh dưới lớp vỏ đại não, trong tiềm thức cảm xúc bị kích động đến tột độ, trong đầu nghĩ thế nào, biểu hiện bề ngoài phóng đại tận gấp 10. Chỉ vì vừa nói Lý Diệu trao đổi nhiều với hắn vài câu, hắn liền coi Lý Diệu là người hiền lành nhất trong quân đế quốc, bất ngờ phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Lý Diệu, ôm đùi Lý Diệu gào khóc, các vị đạo hữu tu tiên giả, các vị tiền bối đế quốc chân nhân loại, xin các vị trợ giúp văn minh thiên hoàng chúng ta. Chúng ta nguyện ý gia nhập đế quốc, nguyện ý cung cấp hết thảy tài nguyên cho đế quốc. Còn nữa, địa sát tộc trong văn minh thiên hoàng đều là những thợ mỏ tốt nhất, có thể đưa bọn chúng đến các tinh cầu giàu tài nguyên của đế quốc để làm việc. Chúng ta nguyện ý cung cấp hết thảy, chỉ cần đế quốc trợ giúp bọn ta đoạt lại thiên hoàng, diệt trừ hai ma nữ tội ác ngất trời Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt, triệt để nghiền nát tinh diệu liên bang. Lý Diệu, quân đế quốc chúng ta từ xa xôi vạn dặm tới đây, tự nhiên sẽ chủ trì công đạo cho tất cả đại thiên thế giới ở biên thùy tinh hải. Hai nửa ma đầu Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt kia thì có là gì, ta hoàn toàn không để vào trong mắt. Chẳng qua, nghe ngươi nói, thực lực tinh diệu liên bang có vẻ khá là hùng hậu. Còn không chỉ ngầm chiếm mỗi đại thiên thế giới của các ngươi. Còn nữa, trước thả bắp đùi ta xuống, quỳ thẳng, nói chuyện đàng hoàng. Vâng, vâng, vãn bối quỳ thẳng, nói chuyện đàng hoàng. Phí Kỳ thấy Lý Diệu mở miệng hứa hẹn, không khỏi vui mừng quá đỗi, nước mắt nước mũi cũng không kịp lau, thao thao bất tuyệt giải thích, chiến tranh giữa Tinh Diệu Liên Bang và Thiên Hoàng Phủ phát sinh từ ba hơn 10 năm trước, chúng ta bị lưu đày đến tinh vực Long Xà cũng đã 30 năm. Trong 30 năm này, chúng ta dần nhận thức sâu hơn về Tinh Diệu Liên Bang, đồng thời ở tinh vực Long Xà cũng gặp được rất nhiều đạo hữu đồng bệnh tương liên, bọn hắn cũng như chúng ta, đều bị Tinh Diệu Liên Bang hại cho tan cửa nát nhà, thành người tay trắng. Không chỗ để đi. Nhờ thế chúng ta mới biết, thì ra thiên hoàng giới chúng ta không phải người vô tội đầu tiên bị tinh diệu liên bang xâm lược. Trước chúng ta đã có ba đại thiên thế giới chịu khổ dưới độc thủ của tinh diệu liên bang, theo thứ tự là Thụ Hải giới, Thủy Tinh giới và U Minh giới. Tình huống của ba thế giới này cũng khá là tương tự thiên hoàng giới, tinh diệu liên bang dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, cường hành chinh phục bọn hắn. Tuyệt đại đa số cư dân địa phương đều dần bị đồng hóa dưới chính sách thống trị cao áp từ liên bang, chỉ có số rất ít người kiên trinh bất khuất, không muốn gia nhập liên bang. Tuyệt đại bộ phận trong bọn họ đều bị lưu đày đến tinh vực Long Xà. Lý Diệu hỏi, như vậy, hiện tại tinh diệu liên bang có tổng cộng bao nhiêu đại thiên thế giới? 7. Phí Kỳ nói, lúc tân liên bang mới vừa thành lập đã có 3 thế giới trung tâm, đến sau dùng thời gian 6-70 năm. Từng bước thôn tính 4 đại thiên thế giới xung quanh là Thụ Hải, Thủy Tinh, U Minh và Thiên Hoàng, hiện tại có tổng cộng 7 đại thiên thế giới. Lý Diệu nhíu mày, Tân Liên Bang. Đúng vậy, tiền thân của Tinh Diệu Liên Bang là nền văn minh phát nguyên từ tinh cầu Thiên Nguyên Tinh, tuy cũng gọi là Tinh Diệu Liên Bang, có được lịch sử 500 năm, chẳng qua bây giờ mọi người đều thống nhất xưng thời kỳ kia là Cựu Liên Bang. Phí Kỳ giải thích nói, 88 năm trước, nơi chứa Thiên Nguyên Tinh là Thiên Nguyên giới, cùng với Phi Tinh giới và Huyết Yêu giới ở gần đó chính thức kết minh, tạo lập một quốc gia, đổi dùng lịch liên bang hoàn toàn mới, chính thức bước vào hàng ngũ văn minh tinh hải. Để phân biệt với văn minh hành tinh trước kia liền được xưng là Tân Liên Bang, dựa theo lịch pháp tinh diệu liên bang, bây giờ là năm 89 Tân Liên Bang. Thì ra là thế, thậm chí có tới 7 đại thiên thế giới. Lý Diệu vuốt vuốt quai hàm, thì thào tự nhủ. Phí Kỳ còn tưởng vị tiền bối quân viễn chinh đế quốc này đang lo lắng về thực lực hùng hậu của tinh diệu liên bang, trong tình trạng lao sư viễn chinh e là nhất thời không đánh hạ được. Tên quý tộc lưu vong này không khỏi nóng nảy, kích động nói, chư vị tiền bối có chỗ không biết, tinh diệu liên bang tuy có được 7 đại thiên thế giới, nhưng 4 thế giới trong đó đều chỉ mới được thôn tính trong gần trăm năm trở lại đây, sao dễ dàng bị triệt để chinh phục và đồng hóa như vậy được. Ở vùng biên giới tinh hải chúng ta, tinh diệu liên bang tuy biểu hiện có vẻ cường hoành bá đạo, không ai địch nổi, nhưng thật ra lại tồn tại rất nhiều ẩn họa và mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa 3 thế giới trung tâm ban đầu tạo nên Tân Liên Bang cùng với 4 thế giới sau đó lần lượt bị chinh phục là rất sâu, được xưng là Lão Tam Giới và Tân Tứ Giới chi tranh. Còn nữa, nghe nói giữa hai đại nữ ma đầu Liên Bang Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt cũng có khác biệt không nhỏ. Cuối cùng, rất nhiều người giống chúng ta cũng không khuất phục trước uy quyền Liên Bang đều chạy trốn tới tinh vực Long Xà, nhưng cũng có người âm thầm tìm phục về quê hương, nhẫn nhịn chịu nhục, đợi thời cơ thích hợp cho tàn lại cháy. Cho nên, đừng nhìn hiện tại tinh diệu liên bang diễu võ dương oai, ngông cuồng ngang ngược, nghiễm nhiên là tiểu bá biên thùy tinh hải, nhưng chỉ cần đại binh đế quốc áp sát, cộng với tu tiên giả bản thổ chúng ta ở bên trong dẫn đường và phối hợp tác chiến, tinh diệu liên bang chẳng qua là đám nhãi nhép miệng cọp gan sứa. Tuyệt không kham nổi một kích, tan thành mây khói chỉ trong thoáng chốc. Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe lệ mang, nói, hả, nói như thế, tinh vực Long Xà các ngươi tụ tập rất nhiều người bất mãn với liên bang. Phí Kỳ thành thật nói, đúng vậy, người không muốn quy thuận liên bang ở 4 thế giới Thiên Hoàng, Thụ Hải, Thủy Tinh và U Minh đều hoặc là chịu lưu đày, hoặc là chủ động lưu vong đến đây. Khi còn ở quê quán, phần lớn bọn họ đều là đại nhân vật và quý tộc quyền cao chức trọng, tích lũy vô số tài phú, dù bị Đinh Linh đang cường hành chiếm đoạt và Kim Tâm Nguyệt xảo trá vơ vét, nhưng vẫn tìm cách giữ lại một ít, hết thảy đều được đưa đến tinh vực Long Xà. Thế nên, tuy tinh vực Long Xà cằn cỗi nhỏ hẹp, nhưng sau vài chục năm kiến thiết cũng đã tương đối phồn hoa, chư vị tiền bối và đạo hữu nếu nguyện ý tới chủ thành, Ngư Long Thành của chúng ta, nhất định có thể giành được đến rất nhiều tình báo và tài nguyên. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, cười lạnh nói, ngươi đang nói dối. Nếu tinh vực Long Xà thật sự như ngươi nói, là ổ phản kháng liên bang, thế vì sao tinh diệu liên bang không trực tiếp phát binh, tiêu diệt hết thảy bọn ngươi? Phí Kỳ chớp chớp mắt nói, tiền bối có chỗ không biết, tinh diệu liên bang là một quốc gia vô cùng dối trá, mọi thứ đều dựa trên pháp luật, cần quốc hội tối cao biểu quyết, lưu đày chúng ta tới đây là điều khoản giấy trắng mực đen trên hiệp nghị đầu hàng, là quyết định của quốc hội bọn hắn. Dù chúng ta bất mãn với liên bang, nhưng không làm ra hành vi đối địch rõ ràng, liên bang dựa vào cái gì mà xé bỏ điều ước mình từng ký, không lý do đến công đánh chúng ta. Nếu liên bang thật sự làm như vậy, dân chúng 4 thế giới kết minh sau này sẽ nhìn nhận thế nào? Còn nữa, nước Cộng hòa Tinh Hải hợp pháp. Không đúng, là chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải sẽ nhìn nhận liên bang thế nào? Lý Diệu đưa tay, đợi chút, chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải. Phí Kỳ gật đầu, đúng vậy, chính là Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Lý Diệu vội la lên, ta biết Huỳnh Hỏa Trùng Hào là cái gì, những dư nghiệt tiền triều này không ngờ lại trốn đến đây. Làm sao, bọn hắn cũng gia nhập tinh diệu liên bang. Còn chưa? Phí Kỳ nói, đám gia hỏa chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải xưa nay luôn tự nhận là người kế thừa tinh thần đại hải chính thống, tự xem cao lắm, sao vừa mắc loại hai lúa ở biên thùy như tinh diệu liên bang. 10 năm nay, kỳ hạm Huỳnh Hỏa Trùng Hào của chính phủ lưu vong Cộng hòa Tinh Hải một mực thả neo ở phụ cận tinh vực Long Xà, triển khai mậu dịch với chúng ta và liên bang, dùng pháp bảo, thần thông và kỹ thuật đến từ trong tinh hải đổi lấy các loại vật tư, tu bổ kỳ hạm rách nát mà bọn hắn đã dùng để chạy trốn mấy trăm năm nay. Nghe nói trên Huỳnh Hỏa Trùng Hào có không ít người sau khi tới thăm bản thổ liên bang liền nảy sinh hứng thú, có ý muốn gia nhập liên bang. Chẳng qua, chính như câu, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, muốn đám lưu vong đến từ trong tinh hải này buông bỏ kiêu ngạo đã chấp nhất suốt 1000 năm qua, từ đường đường người lãnh đạo của chính phủ trung ương biến thành thế lực địa phương bình thường, vậy đâu có dễ. Tinh diệu liên bang lòng tham không đáy, đương nhiên gấp gáp muốn thu nạp Huỳnh Hỏa Trùng Hào vào tay. Chẳng, chiếc kỳ hạm đến từ tinh hải, mang theo thần thông và kỹ thuật cường hoành đã thất lạc của Cộng hòa Tinh Hải cũng không phải quả hồng mềm, liên bang không khả năng cường công, chỉ có thể dụ dỗ. Liên bang đối xử với tinh vực Long Xà chúng ta thế nào đều bị đám quan chức chính phủ lưu vong trên huỳnh hỏa trùng nhìn ở trong mắt. Thế nên tinh diệu liên bang đương nhiên phải giả bộ ra vẻ khoan hồng độ lượng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không thể thô bạo động thủ với chúng ta. Bằng không, đánh hạ tinh vực Long Xà thì dễ, nhưng để huỳnh hỏa trùng hào dọa chạy, vậy thì đáng tiếc. Nói thế nào Phí Kỳ cũng xuất thân từ quý tộc văn minh thiên hoàng ngày xưa, vài chục năm nay lại một mực suy xét làm sao để đối phó liên bang, suy nghĩ khá là rõ nét, thoáng cái liền giải thích sáng tỏ cục diện hỗn loạn cùng với nhược điểm của liên bang. Long Dương Quân xen vào một câu, nghe thì có vẻ tình thế tinh vực Long Xà các ngươi khá là phức tạp. Đúng thật rất phức tạp. Phí Kỳ nói, hơn nữa chính phủ tinh diệu liên bang không tiến công tinh vực Long Xà không có nghĩa là bọn hắn không âm thầm ra tay với tinh vực Long Xà. Trên chiếc chiến hạm vận tải chúng ta phá hủy vừa rồi đều có kẻ săn đầu người đến từ tinh diệu liên bang, là nanh vuốt bị yêu nữ rắn rết Kim Tâm Nguyệt thao túng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi, kẻ săn đầu người. Đó là cái gì? Là thế này, sau khi chính phủ tinh diệu liên bang ký kết hiệp nghị ngưng chiến, lưu đày chúng ta đến nơi đây. Nhất thời bọn hắn tìm không ra lý do thích hợp để đối phó chúng ta, nhưng vậy không có nghĩa là thế lực dân gian của bọn hắn sẽ không có hành động. Phí Kỳ giải thích nói, người từ bốn đại thiên thế giới Thiên Hoàng, Thụ Hải, Thủy Tinh và U Minh lưu vong đến tinh vực Long Xà thường thường đều có thâm cừu đại hận với những người ở lại quê quán, tích cực gia nhập tinh diệu. Tỷ như mâu thuẫn rất sâu giữa thiên cương tộc chúng ta và địa sát tộc, không ít người trước kia đều có thù không đợi trời chung. Ngoài mặt, tinh diệu liên bang không chính thức khai chiến với chúng ta, nhưng những kẻ mới gia nhập liên bang kia sẽ tìm đủ mọi cách đi thuê cao thủ liên bang, bí mật lẻn vào tinh vực Long Xà, giết chết những người ngày xưa có huyết cừu với mình. Những cao thủ lẻn vào tinh vực Long Xà chấp hành nhiệm vụ ám sát được gọi là kẻ săn đầu người, theo cách gọi của phía liên bang thì là kẻ báo thù. Tỷ như đám kẻ săn đầu người mà chúng ta tiêu diệt vừa rồi, bọn hắn được thuê từ một số địa sát tộc, lẻn vào tinh vực Long Xà nhằm giết chết một đồng bào thiên cương tộc biệt danh, bác sĩ. Lý Diệu ngạc nhiên nói, tại sao phải giết chết bác sĩ? Phí Kỳ đáp, 30 năm trước, khi tinh diệu liên bang còn chưa chinh phục thiên hoàng giới, vị bác sĩ này chuyên phụ trách trị liệu cho người mắc bệnh, bãi công mãn tính, hắn trừ thường xuyên sử dụng thuốc hạnh phúc nồng độ cao ra thì còn dốc sức nghiên cứu, qua nhiều lần thí nghiệm. Tự nghĩ ra một loại liệu pháp kích thích bằng dòng điện vô cùng thần diệu, có hiệu quả rõ rệt đối với bệnh bãi công mãn tính, không ít người bệnh được chữa khỏi nhờ tay hắn, lần nữa về lại với cương vị công tác, từ kẻ điên trở lại thành người có ích cho văn minh chúng ta. Chẳng qua, bãi công mãn tính rốt cuộc vẫn là một loại bệnh hiểm nghèo vô cùng nguy hiểm, trong quá trình trị liệu khó tránh khỏi sinh ra một ít tác dụng phụ, hơn nữa, chính bản thân người bệnh cũng không quá nguyện ý phối hợp. Thế nên, trong số người bệnh được trị liệu qua tay bác sĩ, một ít bị chết, một ít thì sống sót nhưng đầu óc cũng bị ảnh hưởng nhất định. Ở thiên hoàng giới trước kia, đó căn bản là chuyện hết sức bình thường. Vô luận bác sĩ là ai, cùng lắm chỉ là diệu thủ hồi xuân, chứ đâu có thể khởi tử hồi sinh, không khả năng bệnh gì cũng chữa khỏi 100%. Kết quả, sau chiến tranh, bác sĩ liền biến thành tội phạm. May mắn, bác sĩ đã sớm nhân giai đoạn hỗn loạn khi chiến tranh vừa chấm dứt, đổi tên đổi họ, dịch dung ngụy trang, chạy trốn tới tinh vực Long Xà. Đám người ngày xưa bị ảnh hưởng khi qua tay bác sĩ và cả gia thuộc của những người bệnh đã chết lại vẫn không buông tha. Hiện tại bọn hắn lật thân, biến thành công dân liên bang, có tinh diệu liên bang làm chỗ dựa cho, thế là được thế lấn tới, muốn giết bác sĩ cho bằng được. Bọn hắn tin tưởng bác sĩ chưa chết trong chiến hỏa, thế là bèn ủy thác cho tông phái chuyên điều tra và truy tung trong liên bang, nhằm tra tìm tung tích bác sĩ, rốt cục 5 năm trước đã điều tra ra được thân phận mới của bác sĩ. Vì vậy, bọn hắn lại thuê một đám săn đầu người, lẻn vào tinh vực Long Xà xử lý với bác sĩ. Chuyện này càng náo càng lớn, bác sĩ sớm biết mình đã trở thành mục tiêu săn đầu người, 5 năm qua hắn đã tránh thoát 3 lần ám sát hung hiểm, đây là lần thứ 4. Chúng ta đều là được bác sĩ thuê giúp hắn đối phó săn đầu người, vì bảo vệ tánh mạng, hắn xem như tán gia bại sản, bỏ ra hết tích xúc mới thuê nhiều nhân thủ thế này. Lần này chúng ta khá may mắn, trước đó bác sĩ đã dùng tiền mua được tin báo chuẩn xác, thăm dò ra lộ tuyến và đội tàu mà kẻ săn đầu người lẻn vào tinh vực Long Xà. Thế là chúng ta mai phục giữa đường, giết bọn chúng không kịp trở tay, chính là cảnh tượng chư vị nhìn thấy lúc nãy. Phí Kỳ khiến cho số đông Nguyên Anh và Hóa Thần không khỏi nhốn nháo, săn đầu người. Kẻ báo thù. thú vị thật. Long Dương Quân thoáng trầm ngâm, sau đó liền ném ra câu hỏi mới, đợi chút, lời ngươi kể không hợp lý, vô luận là điều tra ra thân phận và bộ dạng mới của một người trong tinh hải mênh mông, hay là thuê cao thủ, lẻn vào dị vực, chấp hành nhiệm vụ ám sát, số tiền cần thiết chắc đều không nhỏ. Chiếu như lời ngươi nói, những người có huyết cừu kia vốn hẳn đều ở tầng đáy xã hội, dù gia nhập liên bang cũng không khả năng một đêm lật người, bọn hắn lấy đâu ra năng lực thuê những điều tra viên và săn đầu người kia. Chư vị có chỗ không biết, đây chính là chỗ âm hiểm hạ lưu, hèn hạ vô sĩ của tinh diệu liên bang. Phí Kỳ phiền muộn nói, đám thợ mỏ dơ bẩn bần tiện kia có lẽ đến nửa chữ cắn đôi cũng không biết, nghèo rất mồng tơi, làm sao móc ra được tiền đi thuê thích khách tinh nhuệ chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy được. Chẳng qua, mấy thế lực lớn thực lực hùng hậu của liên bang, bao gồm tập đoàn Diệu Thế, tổ chức Thiên Hỏa, tổ chức người yêu nước lại chung tay bỏ vốn lập ra một quỹ ngân sách, tên là Quỹ Ngân Sách Báo Thù, chuyên cung cấp tài chính cho những người kia. Những thợ mỏ kia nếu muốn thuê điều tra viên và săn đầu người, bản thân thường chỉ cần bỏ ra một hai đồng tượng trưng, hết thảy phí tổn còn lại đều do Quỹ Ngân Sách Báo Thù cung cấp. Đặc biệt là tổ chức Thiên Hỏa do yêu nữ Kim Tâm Nguyệt lãnh đạo, hoạt động hàng ngày của Quỹ Ngân Sách Báo Thù chính là do bọn hắn phụ trách. Đồng thời Kim Tâm Nguyệt còn nuôi dưỡng một đám săn đầu người chuyên nghiệp, toàn là thích khách hung tàn tinh nhuệ, chuyên giải quyết cừu hận ngày xưa cho đám thợ mỏ. Hả? Đáy mắt Long Dương Quân chớp động quang mang, những cường giả tinh diệu liên bang đó tại sao phải làm như vậy? Phí Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lý do ngoài mặt kêu là liên bang sẽ chủ trì công đạo cho mỗi công dân, bất luận giàu nghèo, bất luận cường đại hay nhỏ yếu. Thật ra ai cũng biết, chẳng qua là thủ đoạn thu mua nhân tâm thôi, thuận tiện còn có thể chế tạo khủng bố và hỗn loạn trong tinh vực Long Xà, khiến chúng ta sớm ngày triệt để khuất phục. Long Dương Quân, Lý Diệu và số đông Nguyên Anh, hóa thần liếc nhau. Liên bang sẽ chủ trì công đạo cho mỗi công dân. Ai nấy đều thấy được kinh ngạc và suy tư trong mắt những người còn lại. Đặc biệt là đại hiệp thích nhất là hành hiệp Trượng Nghĩa, chủ trì công đạo như ăn mày ba tiểu ngọc, hai mắt sáng rực cả lên. Thời gian có hạn, Long Dương Quân không muốn tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, bèn đổi sang chủ đề khác, hỏi, nói về Đế Lâm hội của các ngươi đi, thủ lĩnh của các ngươi là ai, từ đâu mà biết được đại đạo tu tiên. Phí Kỳ một năm một mười nói, hội trưởng Đế Lâm hội chúng ta tên Lữ Khinh Trần, là một người sinh trưởng ở địa phương liên bang. Chư vị ngàn vạn đừng ngạc nhiên, Lữ hội trưởng tuy là người liên bang, lại có thù không đội trời chung với liên bang. Gia gia và phụ thân của hắn đều chết thảm trong tay chính phủ liên bang, từ rất lâu trước kia Lữ hội trưởng đã đối địch cùng liên bang, từng gây ra không ít phá hoại trong cảnh nội liên bang, là tội phạm truy nã được liên bang treo giá cao nhất. Đồng thời, sư phụ Lữ hội trưởng là một tu tiên giả đế quốc chính cống, cũng là lãnh tụ tinh thần của Đế Lâm hội chúng ta, người đó tên Tô Trường Phát. Tô Trường Phát? Hắc Dạ Lan nghẹn ngào kêu lên, đây không phải là... Long Dương Quân quay đầu lại, hung hăng trừng nàng, để nàng im tiếng, sau đó liền xoay đầu lại, tâm bình khí hòa nói, thì ra là hắn, không ngờ hắn đã đến liên bang, vậy giờ hắn thế nào? Tô lão tiền bối đã về cõi tiên từ hơn 50 năm trước. Phí Kỳ nói, chẳng qua một thân y bác và tư tưởng đại đạo tu tiên chói lọi của hắn đều được truyền thừa cho Lữ Khinh Trần hội trưởng, Lữ hội trưởng khổ tâm nghiên cứu đại đạo tu tiên gần trăm năm, là một tu tiên giả kiên định, trung thành. Hắn một mực kiên cường chiến đấu trong hoàn cảnh gian khổ, thậm chí một đoạn thời gian rất dài là chiến đấu một mình, chờ đợi chư vị đạo hữu đế quốc hàng lâm. Sau khi bốn thế giới chúng ta lần lượt bị liên bang chinh phục, tư tưởng những người bị lưu đày đến đây đều rất hỗn loạn, cảm xúc cũng rất buồn khổ, sĩ khí rơi thấp tới cực điểm. Đúng vào bước đường cùng, nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng, Lữ hội trưởng liền từ trên trời giáng xuống, mang đến cho chúng ta đại đạo tu tiên, giúp chúng ta lần nữa tìm được phương hướng, đoàn kết với nhau, cuối cùng tổ kiến ra Đế Lâm hội. Lữ Khinh Trần. Lý Diệu nhíu mày, cảm thấy là lạ chỗ nào, bèn hỏi, nếu tôn chỉ Đế Lâm hội các ngươi đã là chờ đợi quân đế quốc hàn lâm, vậy giờ chúng ta tới rồi, Lữ Khinh Trần hội trưởng của các ngươi đâu, dẫn bọn ta đi gặp hắn. Cái này, chỉ sợ không được. Phí Kỳ cười khổ nói, Lữ hội trưởng được xưng là kẻ địch đáng sợ nhất của tinh diệu liên bang, trong liên bang có không biết bao nhiêu người hận hắn thấu xương, muốn phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Bình thường hành tung hắn luôn mờ ảo bất định, thần bí khó lường, cẩn thận tới cực điểm, nhờ đó mới có thể tránh thoát truy nã và đuổi giết từ liên bang suốt vài chục năm nay, tới giờ vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa, Ta thật ra chỉ là thành viên vòng ngoài của Đế Lâm hội, đến cả bản tôn lữ hội trưởng đều chưa tận mắt thấy lần nào, làm sao biết rõ giờ phút này hắn ở đâu. Long Dương Quân khẽ gật đầu, vậy cũng phải, thế ở trong Đế Lâm hội hẳn ngươi phải có thượng cấp hay người liên lạc nào đó chứ? Đó là tự nhiên. Phí Kỳ sảng khoái nói, ta đúng thật có một người liên lạc, ở ngay trong Ngư Long Thành, giờ ta dẫn chư vị tiền bối đi tìm hắn để báo cáo lên trên. Tin tức tốt thế này, tin tưởng rất nhanh lữ hội trưởng sẽ hiện thân gặp mặt chư vị. Con ngươi Long Dương Quân đảo hai vòng, mỉm cười nói, đây là tự nhiên, nếu đã là cao đồ của Tô Trường Phát lão tiền bối, chúng ta nhất định phải gặp mặt. Chẳng qua, chuyện này không cần nóng vội, chúng ta mới đến, đối với Tinh Diệu Liên Bang còn hoàn toàn chưa biết gì. Như vậy đi, Phí đạo hữu, nghe ngươi nói chuyện thì có vẻ trong lòng ôm lấy thâm cừu đại hận với Liên Bang. Trong mấy chục năm qua nhất định cũng thường xuyên vắt óc suy tư, nghĩ cách để đối phó Tinh Diệu Liên Bang. Đứng ở góc độ của ngươi, ngươi cảm thấy Tinh Diệu Liên Bang có nhân vật trọng yếu nào là nguy hiểm nhất, là người chúng ta cần phải đề phòng nhất. Hoặc nói cách khác, nếu chúng ta thực sự động thủ, vậy trước tiên phải giải quyết nhân vật quan trọng nào? Phí Kỳ lộ vẻ vui mừng, nghĩ nghĩ rồi nói, đầu tiên tự nhiên là hai nữ ma đầu Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt, hai người bọn họ hết sức quan trọng với Tinh Diệu Liên Bang, là nhân vật vô cùng then chốt, chỉ cần trước giải quyết bọn họ, đã kích sĩ khí Liên Bang, tê liệt trung khu, lợi ích là cực đại. Ngoại trừ hai nữ ma đầu này thì còn có Quá Xuân Phong, cục trưởng bí kiếm cục cơ cấu tình báo và đặc công liên bang, thủ lĩnh tập đoàn Diệu Thế Vu Mã Viêm, luyện khí sư mạnh nhất liên bang Nhật Thực Giang Thiếu Dương, viện trưởng viện nghiên cứu linh tử Mạc Huyền, cùng với Yêu Đao Bành Hải, Hỏa Nghĩ Vương Dạ Vô Nha. Đám người chỉ huy hạm đội liên bang như Bạch Tinh Kiếm, Lôi Đại Lục. Đó đều là những cường giả đáng kể nhất. Long Dương Quân nói, tốt, vậy ngươi ghi rõ tư liệu của những cường giả này. Nghĩ được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu, không cần sợ rườm rà hay trùng lặp, chờ chúng ta nắm giữ tin tức xác thực, tự nhiên sẽ nghĩ cách ra tay với bọn họ. Còn nữa, ngươi tự hồ đánh giá hai nữ ma đầu Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt cực cao. Trước nói qua cho chúng ta về hai người bọn họ, đơn giản chút, nói trọng điểm. Phí Kỳ gật đầu, thoáng trầm tư giây phút, đáy mắt lần nữa toát ra một tia sợ hãi, chẳng qua vừa nghĩ tới mình có Đường Đường Vương Sư Đế Quốc làm chỗ dựa, eo lại dựng thẳng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, Đinh Linh Đan là cường giả số một Tinh Diệu Liên Bang, có rất nhiều danh xưng như là Xích Diễm Long Vương, Liên Bang Chiến Thần. Có thể xem là linh hồn Tinh Diệu Liên Bang. Ở ba thế giới trung tâm Liên Bang, nàng có được nhân khí cực cao, càng đừng nói tới những thế giới bị nàng đích thân chinh phục, dân chúng tầng đáy vô tri ở đó ai cũng xem nàng như là truyền kỳ. 100 năm trước, từ khi Tân Tinh Diệu Liên Bang chưa chính thức thành lập đã gấp gáp vương ra nanh vuốt xâm lược, quyết sách đầu tiên được ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu liên hợp áp dụng là kế hoạch thiên lộ thông tính ngoại tinh hải, chính là lợi dụng phương thức ngũ đông đi thuyền và liên tục thực hiện bước nhảy. Tiến hành thăm dò và chinh phục đại thiên thế giới nằm gần ba giới ban đầu. Đinh Linh Đan là người thực thi sớm nhất và cũng là trọng yếu nhất của kế hoạch thiên lộ. Khi đó nàng bước lên chiến hạm thăm dò tiên tiến nhất của liên bang, lẻ loi một mình du đãng trong tinh hải, giống như một con yêu ma ngủ say, âm thầm tìm kiếm con mồi. Suốt 100 năm, đại bộ phận thời điểm nàng đều trong trạng thái ngủ đông, về cơ bản chỉ thức tỉnh qua 3 lần. Tuy chỉ 3 lần, nhưng mỗi lần Xích Diễm Long Vương thức tỉnh đều mang đến giết chóc, phá hư và hủy diệt, mang đến hạo kiếp cho một đại thiên thế giới. Lần đầu tiên nàng thức tỉnh là ở 72 năm trước, lần đó nàng đơn thương độc mã tìm nhập U Minh Giới, ẩn núp trong đó nhiều năm, xúi dục các thế lực lớn trong U Minh Giới đấu đá không ngừng, đồng thời âm thầm vơ vét nhân mã, kiến lập thế lực cho mình, sau đó thừa loạn cuộc khởi, nhất thống thiên hạ. Dựa theo tuyên truyền từ chính phủ liên bang, thổi phồng võ công hiển hách của nàng trong giai đoạn đó, như thể chỉ dựa vào một mình nàng là đủ để triệt để bình định U Minh Giới. Đấy đều là tuyên truyền đầu độc vô sĩ, chư vị ngàn vạn đừng mắc lừa, chỉ biết kết quả là Đinh Linh đang trợ giúp Tinh Diệu Liên Bang triệt để thâu tóm U Minh Giới. Lý Diệu nói, U Minh Giới. Nghe tên thì có vẻ là một thế giới đáng sợ. Hồi bẩm tiền bối, đáng sợ thì chưa hẳn. Phí Kỳ nói, U Minh Giới là một thế giới thuộc về người chết, tuyệt đại đa số cư dân thế giới kia đều là quỷ tu, hình như thế giới bọn hắn từng bộc phát qua một trường siêu cấp đại chiến hủy thiên diệt địa, các bên tham chiến đều vận dụng pháp bảo cấp tận thế, huyền quang quét ngang bề ngoài hành tinh, giết chết tuyệt đại bộ phận người, khiến hết thảy đều biến thành quỷ tu. Đó là thế giới của lệ quỷ và hung thần, dù biến thành quỷ hồn, người nơi đó vẫn không buông bỏ cừu hận, vẫn cứ dùng thủ đoạn quỷ tu đánh nhau, khiến cho âm phong gào thét trên khắp thế giới. Loại nữ ma đầu hung tàn cực độ như Đinh Linh đang hàng lâm xuống thế giới đó, há chẳng phải là cá gặp nước. Chỉ biết, lần đầu tiên nữ ma đầu này thức tỉnh, U Minh Giới liền biến thành con mồi của nàng. Không lâu sau khi chinh phục U Minh Giới, nàng lần nữa lên đường, tiến vào sâu trong tinh hải, tìm kiếm thêm con mồi béo tốt. Lúc đó, đại khái là chừng gần 40 năm trước, nàng thức tỉnh lần nữa, đến lượt Thiên Hoàng Giới chúng ta biến thành con mồi, bị nàng triệt để nuốt vào bụng. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, liên tiếp thôn tính hai đại thiên thế giới, nữ ma đầu này dùng bạo long để hình dung vẫn chưa đủ. Khoảng chừng 10 năm trước, nàng lại lần nữa thức tỉnh trong quá trình thăm dò tinh hải. Khi ấy, mục tiêu nàng phát hiện là kỳ hạm chính phủ Lưu Vong Cộng Hòa Tinh Hải, Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Dựa theo tuyên truyền chính thức từ chính phủ liên bang, Đinh Linh đang lại một lần làm người vô tội bị cuốn vào phân tranh trong nội bộ Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Kết quả vừa khéo giúp một phương thế lực trong Huỳnh Hỏa Trùng Hào hóa giải nguy cơ, thậm chí còn triệu hoán tới một chi hạm đội liên bang khi Huỳnh Hỏa Trùng Hào sa vào công kích từ hạm đội đế quốc. Không sai, ngay khi chư vị tiền bối mất phương hướng trong gió lốc tinh hải, có lẽ có một chi phân đội chấp hành nhiệm vụ trinh sát của các vị đã giao thủ cùng Đinh Linh Đan, hơn nữa còn bị nàng triệt để tiêu diệt. Tóm lại, Đinh Linh Đan giúp chính phủ Lưu Vong Cộng Hòa Tinh Hải giữ lại được kỳ hạm, cũng nhờ đó giành lấy tình hữu nghị, thuyết phục bọn hắn thả neo ở vùng biên cảnh Tinh Diệu Liên Bang, song phương triển khai mậu dịch. Tinh Diệu Liên Bang không chỉ nhận được từ Huỳnh Hỏa Trùng Hào lượng lớn kỹ thuật cao minh và thần thông cường đại trong tinh hải, mà trong trận chiến ấy còn bắt tù không ít tu tiên giả, nhất định đã từ trong miệng bọn hắn móc ra không ít tình báo về chư vị tiền bối. Đinh Linh đang lại lần nữa lập công lớn. Dựa vào ba đại chiến công, ngầm chiếm U Minh Giới, chinh phục Thiên Hoàng Giới cùng cứu vớt Huỳnh Hỏa Trùng Hào, Đinh Linh đang được chánh phủ liên bang đắp nặng thành siêu cấp anh hùng, là biểu tượng tinh thần cho Tinh Diệu Liên Bang, là chiến thần không thể bị đánh bại. Cho nên, chư vị chỉ cần giết chết Đinh Linh Đan, không phải giết chết, mà là đánh bại nàng, sau đó hung hăng chà đạp nàng, tra tấn nàng 10 ngày 10 đêm, khiến nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, sau đó phát hình ảnh ra khắp Tinh Diệu Liên Bang, hắc, như vậy sĩ khí liên bang nhất định sẽ sụp đổ. Lý Diệu, đa tạ chỉ điểm, Phí đạo hữu, ngươi đúng là có tâm, đến lúc đó, ta sẽ khao thưởng ngươi. Phí Kỳ vui sướng vô cùng, nịnh nọt nói, tiền bối quá lời, có thể cống hiến sức lực cho đế quốc là vinh hạnh lớn nhất của Phí mổ. Long Dương Quân mỉm cười nói như thế, nữ bạo Long Đinh Linh đang kia đúng là có chỗ hơn người, bảy đại thiên thế giới của liên bang, nàng một tay chinh phục hai nơi, còn giúp liên bang kiến lập liên hệ với chính phủ Lưu Vong Cộng Hòa Tinh Hải, được đắp nặng thành siêu cấp anh hùng liên bang cũng là điều bình thường. Lại không biết, yêu nữ rắn rết, Kim Tâm Nguyệt trong miệng ngươi lại có tài gì đức gì, mà có thể sánh cùng Đinh Linh Đan. Phí Kỳ gian nan nuốt nước miếng, trán đổ đầy mồ hôi, nói, thoạt nhìn bên ngoài, Kim Tâm Nguyệt không có chiến công hiển hách như Đinh Linh Đan, nhưng trên thực tế nàng lại là nhân vật càng nguy hiểm hơn Đinh Linh Đan, hai chữ rắn rết căn bản không đủ để hình dung một phần vạn sự âm hiểm độc ác của nàng. Bởi vì Đinh Linh Đan là hạng vũ phu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tất cả hành động phá hoại, giết chóc và hủy diệt đều đặt hết trên bàn, còn Kim Tâm Nguyệt này lại đã tu luyện bộ thủ đoạn khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàn đao, sát nhân trong vô hình đến cực hạn. Ở tinh vực Long Xà chúng ta, ai nấy cũng đều biết, trêu chọc Đinh Linh Đan, nàng cùng lắm là một quyền đánh chết ngươi, gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng nếu bị Kim Tâm Nguyệt nhắm vào, mỗi phút đồng hồ nàng có thể nghĩ ra 100 cách khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong, thê thảm cùng cực. Đúng rồi, vừa rồi ta quên nói cho chư vị tiền bối biết, Kim Tâm Nguyệt này xuất thân từ yêu tộc. Yêu tộc. Long Dương Quân hơi ngớ, ở thời đại Hắc Ám, yêu tộc thống trị tinh hải suốt 3 vạn năm, những tin tức này Hắc Dạ Lang đều đã nói cho bọn hắn, nghe vậy Long Dương Quân không đến mức lòi đuôi, mà chỉ thoáng sừng sỡ trong nháy mắt rồi thuận miệng nói, Tinh Diệu Liên Bang còn cấu kết với yêu tộc. Đâu chỉ là cấu kết, bọn hắn trời sinh là cùng một dục. Lúc vừa mới thành lập Tân Liên Bang có ba thế giới trung tâm, trong đó Huyết Yêu Giới chính là thế giới yêu tộc, Kim Tâm Nguyệt chính là nữ hoàng ở thế giới yêu tộc kia, còn được gọi bằng cái tên Cửu Thiên Huyền Nữ. Thế giới yêu tộc không ngờ lại cấu kết cùng thế giới nhân tộc, đúng là vô sĩ, điên rồ, liên bang như thế, chỉ nhìn thôi đã khiến người buồn nôn, ai mà dám gia nhập. Theo như ta biết, trong khi Đinh Linh đang tích cực đẩy mạnh kế hoạch thiên lộ, triển khai xâm lược bên ngoài, còn bên trong sẽ do yêu nữ rắn rết Kim Tâm Nguyệt phụ trách trấn áp phản loạn. Không sai, thứ yêu nữ tâm ngoan thủ lạc Kim Tâm Nguyệt kia am hiểu nhất chính là trấn áp phản loạn bên trong, triệt để trấn áp các thế giới vừa chinh phục được. Phí Kỳ thoáng ngưng lại, thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói, Kim Tâm Nguyệt xuất thân nữ hoàng yêu tộc, nhưng sau khi Tân Liên bang thành lập, nàng lại gia nhập bí kiếm cục, cơ quan tình báo và đặc vụ liên bang, chuyên phụ trách trấn áp những yêu tộc bất mãn với Tân Liên bang vì nắm quyền, ngay cả đồng bào yêu tộc nàng ta cũng có thể tàn sát. Mí mắt đều không nháy lấy một lần, sự lãnh khốc vô tình, hung tàn thành tính có thể thấy được phần nào. Dựa vào công lao đồ sát đồng bào, cùng với thủ đoạn bài trừ dị kỷ, nàng ta từng bước lao lên trong bí kiếm cục, gần hơn 20 năm đã lao lên đến chức phó cục trưởng kiêm tổng chấp hành bí kiếm cục. Cục trưởng bí kiếm cục Quá Xuân Phong ở hậu phương tọa trấn chỉ huy, Kim Tâm Nguyệt thì xông ở phía trước, phụ trách nhiệm vụ bắt giữ, trấn áp và khảo vấn nơi tuyến đầu. Đợi sau khi Tinh Diệu Liên bang dần chinh phục bốn đại thiên thế giới mới thành lập bộ bình đẳng và phát triển, yêu nữ Kim Tâm Nguyệt liền thành là bộ trưởng trẻ tuổi nhất liên bang. Lý Diệu nói, bộ bình đẳng và phát triển. Phí Kỳ nói là bình đẳng và phát triển, thật ra là thông tính và đồng hóa, chúng ta đều gọi nó là bộ chinh phục, đó là cơ quan máu tinh chuyên phụ trách tiến hành thống trị thực dân, nghiền ép và hãm hại, đồng thời trấn áp những người phản kháng như chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của yêu nữ rắn rết Kim Tâm Nguyệt, tiến triển thực hành thống trị thực dân của bộ chinh phục đối với bốn tân thế giới vô cùng thuận lợi, nàng am hiểu nhất hai mặt, khiêu khích ly gián, phân hóa đã kích. Sau vài chục năm giáo dục nô lệ hóa, tuyệt đại bộ phận dân chúng ở bốn tân thế giới đều quên mất tôn nghiêm và kiêu ngạo của văn minh mình xưa kia, thật sự coi bản thân là công dân liên bang, chỉ có số rất ít đầu óc thanh tĩnh, kiên trinh bất khuất kháng thì dưới sự áp chế của Kim Tâm Nguyệt lần lượt bị bắt giữa, xét xử và chém giết. Đến hiện tại, nếu không có chư vị đạo hữu và tiền bối đế quốc trợ giúp, chỉ dựa vào chính chúng ta, căn bản đấu không lại yêu nữ kia. Kim Tâm Nguyệt bằng vào hai tay dính đầy máu tươi, dẫm lên thi thể những người phản kháng chúng ta, từng bước leo lên, không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng trong chính phủ liên bang, điên cuồng vơ vét tài nguyên ở bốn tân thế giới đi nịnh nọt các đại tông phái và tập đoàn ở ba cựu thế giới là Thiên Nguyên, Phi Tinh, Huyết Yêu. Sau một loạt giao dị bí mật hèn hạ vô sĩ, nàng ta liền trở thành một trong những bộ trưởng trọng yếu nhất của chính phủ liên bang, quả thực như mặt trời giữa trưa, không thể lay động. Trước mắt, nàng đang tranh cử chức chủ tịch quốc hội trong quốc hội tối cao liên bang, nếu thật sự để yêu nữ này trở thành chủ tịch quốc hội liên bang, bốn tân thế giới chúng ta càng không có ngày lành. Ai cũng không hy vọng Kim Tâm Nguyệt trúng cử chủ tịch quốc hội, chẳng qua, ai, Kim Tâm Nguyệt khống chế, tổ chức Thiên Hỏa, đó là một trong những thế lực cường đại nhất Tinh Diệu liên bang, nàng lại có mối liên kết bền chặt với tất cả đại tông phái trong ba thế giới trung tâm, đồng thời được tuyệt đại đa số yêu tộc trong liên bang ủng hộ. Tỷ lệ trúng tuyển rất cao. Chư vị tiền bối, nếu có thể, làm ơn tiêu diệt yêu nữ Kim Tâm Nguyệt này trước khi song phương quyết chiến. Giết chết nàng, âm mưu quỷ kế của liên bang sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Mặt Long Dương Quân chợt chuyển lạnh, từ chối cho ý kiến nói, chiến thuật cụ thể an bài thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào, ngươi chỉ cần nói ra hết thảy là được. Về hai nữ ma đầu này còn điều gì cần bổ sung không? Vừa nãy ngươi nói hai người bọn họ có khác biệt, làm sao, quan hệ giữa bọn hắn không hòa thuận. Cũng phải, một núi không thể chứa hai cọp, ta thấy hai nữ nhân này đều không giống hạng chịu ở dưới người khác, đối chọi gay gắt cũng là điều đương nhiên. Ai nói không phải, quan hệ giữa hai nữ ma đầu này gần đây không được tốt cho lắm. Hai tổ chức dưới trướng bọn họ là tổ chức Thiên Hỏa và trận tuyến người yêu nước càng là tranh đấu gay gắt gần trăm năm, trong liên bang đây vốn chẳng phải bí mật to tát gì. Phí Kỳ liếm liếm miệng môi khô khốc, nói tiếp, tuy Đinh Linh đang còn là sư mẫu của Kim Tâm Nguyệt, chẳng qua yêu nữ Kim Tâm Nguyệt kia sẽ không vì. Từ đã, ngươi nói cái gì? Long Dương Quân hơi ngớ, hai nữ nhân quyền thế nhất liên bang có quan hệ gì? Đinh Linh đang là sư mẫu Kim Tâm Nguyệt. Sư mẫu là có ý gì, chẳng phải là lão bà của sư phụ? Không sai, sư mẫu thì còn có ý gì khác nữa? Phí Kỳ chớp chớp mắt nói, sư phụ Kim Tâm Nguyệt, cũng tức là trượng phu Đinh Linh đang, cả hai đều là cùng một người. Điều này thật sự là đến cả Long Dương Quân cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Lúc quay đầu nhìn lại, rất nhiều Nguyên Anh và Hóa Thần cũng đều mặt mũi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Thời đại cổ tu, hai chữ sư phụ có sức nặng gấp trăm vạn lần văn minh tu chân hiện đại. Bởi vì ở thời đại cổ tu chênh lệch giữa người bình thường và tu chân giả là rất lớn, hơn nữa độ khó của việc bái nhập tông phái tu luyện cực cao, các loại công pháp và thần thông đều được giữ bí mật, tuyệt không có chuyện không ít công pháp được đặt ở trên mạng cho người tùy tiện download. Bái nhập dưới trướng một vị minh sư, tu luyện tới thần thông thượng thừa, thoát khỏi nhân sinh hèn kém của người bình thường, trở thành tiên sư, vạn người kính ngưỡng, vinh hoa phú quý, một bước lên mây, đó là mơ ước lớn nhất của bất kỳ ai. Dưới loại tình huống đó, có một sư phụ nguyện ý nhận ngươi, làm chỗ dựa cho ngươi và gia tộc, còn dạy ngươi các loại thần thông, quả thực ân như tái tạo, còn đáng tôn kính hơn cha mẹ. Cho nên, thời đại cổ tu vô cùng chú trọng lễ giáo thầy trò, trong tông phái, sư phụ và sư mẫu tương đương với cha mẹ đẻ, chuyện khi sư diệt tổ mặc dù không phải là không có, nhưng tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tỷ như hung danh hiển hách của Linh Thứ Thượng Nhân, có một nửa là vì hắn tàn sát không ít thôn trại, nửa còn lại đến từ hắn giết chết chính sư phụ của mình, Ngũ Âm lão tổ. Nếu không vì Linh Thứ Thượng Nhân vốn xuất thân tu sĩ Vu Mang, không thể dùng lễ giáo và quy củ tu chân giới Trung Nguyên để đối đãi. Hơn nữa tu chân giới Trung Nguyên lại đang ở vào giai đoạn vương triều mạt kỳ, mưa gió phiêu diêu, lễ giáo băng hoại, Lý Diệu sắm vai Linh Thứ Thượng Nhân tuyệt đối không dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng như vậy. Hai nữ ma đầu vô cùng quan trọng của Tinh Diệu Liên Bang là Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt không ngờ lại có quan hệ sư mẫu và đồ đệ, hơn nữa bọn hắn còn công khai đối chọi gay gắt trước mặt mọi người, huyên náo đến mức ngay cả loại như Phí Kỳ cũng biết, chuyện như thế đặt trước mặt đám người thời đại cổ tu, quả thực không cách nào hiểu được. Chuyện khi sư diệt tổ chẳng phải nên giấu kín ư? Lạ thật. Long Dương Quân đầy vẻ kinh ngạc nói, Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt đều là nhân vật mấu chốt trong liên bang. Theo như lời ngươi nói, bọn họ thực lực cường hoành, thủ đoạn tàn nhẫn, tài hùng thế đại, quyền diễm ngất trời, gộp lại tuyệt đối có thể khống chế hơn phân nửa liên bang, như vậy trượng phu Đinh Linh Đan. Sư phụ Kim Tâm Nguyệt há chẳng phải là liên bang chi vương? Làm sao vừa rồi ngươi không nhắc tới vị kỳ nhân này? Liên bang chi vương, nói vậy cũng đúng, chẳng qua là đúng ở cựu liên bang 100 năm trước. Phí Kỳ nói, trượng phu Đinh Linh Đan, sư phụ Kim Tâm Nguyệt tên là Kền Kền Lý Diệu, là nhân vật vô cùng cao minh ở thời đại cựu liên bang, nghe nói sở dĩ ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu thuộc cựu liên bang có thể ngưng tụ với nhau, tạo thành tân liên bang là nhờ công lao của vị Kền Kền Lý Diệu này. Ngay cả mấy thế lực lớn chèo chống tân liên bang hiện tại, bao gồm tổ chức Thiên Hỏa, tập đoàn Diệu Thế mới đầu đều là do Kền Kền Lý Diệu một tay thành lập. Ngay chuyện Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt có thể giành được quyền thế và sức ảnh hưởng lớn như vậy ở Tân Liên Bang phần lớn cũng bởi bọn họ kế thừa di sản khổng lồ Kền Kền Lý Diệu, để lại. Kền Kền Lý Diệu. Long Dương Quân như có điều suy tư, cẩn thận nhai nuốt cái tên này. Rất nhiều Nguyên Anh và Hóa Thần phía sau nàng cũng cau mày, thần sắc mặt ngưng trọng. Kền Kền A, nghe tên đã biết tuyệt không phải thiện nam tính nữ, nhất định là lão quái vật cùng hung cực ác, rất khó đối phó. Chẳng qua, đấy đều là chuyện cũ từ hơn 100 năm trước. Phí Kỳ nói, 100 năm trước Kền Kền Lý Diệu đã không biết tung tích, liên bang một mực che che lấp lấp, không nói rõ về kết cục của hắn, chẳng qua đồn đại trong dân gian thì có rất nhiều, lời đồn thổi đáng tin nhất là, Kền Kền Lý Diệu thành danh quá sớm, bước vào cảnh giới Nguyên Anh lúc tuổi còn rất trẻ. Lại tu luyện một loại bí pháp cực kỳ quỷ dị tên là cứu cực, tiêu hao nghiêm trọng thân thể và thần hồn, từ trăm năm trước đã tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì hắn là nhân vật mang tính tiêu chí của cựu liên bang, là truyền kỳ lớn nhất cựu liên bang, trong tuyên truyền chính thống, thậm chí còn được xưng là tam giới chí tôn, chính phủ liên bang không muốn thừa nhận kết cục thê thảm đó nên mới giấu kín không công khai. Dù sao, chuyện này đã qua hơn 100 năm rồi. 100 năm, gió nổi mây phun, thương hải tan điền, liên bang kịch biến, từ ba giới đến bảy giới, từ cựu liên bang thành tân liên bang, các lộ kiêu hùng và cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lão quái vật thuộc về thời đại cựu liên bang như Kền Kền Lý Diệu sớm đã biến thành nhân vật trong sách giáo khoa lịch sử, ngoại trừ kỳ thi hàng năm còn nhắc tới ra, bình thường cũng chẳng mấy ai để ý. Vậy nên, vừa rồi các vị tiền bối hỏi, ta mới không nhắc tới, bởi vì hắn tuyệt không khả năng trở thành phiền toái cho đế quốc. Đợi chút. Đồng tử Long Dương Quân bỗng nhiên co rút lại, cánh mũi phồng lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi. Hỏi, ngươi nói bao nhiêu năm, Kền Kền Lý Diệu đã chết bao nhiêu năm? Phí Kỳ hơi ngạc nhiên với phản ứng của Long Dương Quân, chẳng qua dưới ngân châm điểm huyệt của nàng, hắn vẫn thành thật hồi đáp, đại khái. Trên dưới 100 năm, thời gian cụ thể không thể khảo chứng, chẳng qua sau khi Tân Liên Bang thành lập liền không thấy tin tức gì về lão quái vật này nữa. Mới đầu thì nói là Kình Kình Lý Diệu đang bế quan tu luyện, đến sau thì nói hắn cũng gia nhập hàng ngũ Tinh Tuần Giả, cùng lão bà Đinh Linh đang đi thăm dò Tinh Hải, nhưng chờ khi Đinh Linh đang lần nữa xuất hiện trong mắt người liên bang, lại không phát hiện thân ảnh Kình Kình Lý Diệu đâu, các ban ngành chính phủ liên bang cũng né tránh vấn đề này. Sau đó chúng ta phân tích, Kình Kình Lý Diệu nhất định đã sớm chết rồi, vô luận bế quan tu luyện hay thăm dò Tinh Hải đều là hỏa mù chính phủ liên bang thả ra, nhằm làm hoãn xung kích do cái chết bất đắc kỳ tử của vị tam giới chí tôn này mang lại. Thì ra là thế. Long Dương Quân thì thào lẩm bẩm, tay khẽ gõ lên trán, trên mặt lần nữa hiện ra ý cười mà như không cười, nhàn nhạt quét mắt liếc Lý Diệu. 100 năm trước, tuyệt thế hung nhân, lão quái vật mạnh nhất cựu liên bang Kình Kình Lý Diệu đã mai danh ẩn tích, 89/10 là chết rồi. Lý Diệu cũng đầy vẻ vô tội nhìn nàng, thẳng thắn đối mặt không chút sợ hãi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.